Chào anh em ơi, quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đấy là gặp quỷ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, mặc dù cái bản ý ban đầu của Sở Dương là muốn nhường lại toàn bộ tài sản của Lý gia để cho phủ thành chủ Sở Lý, thế nhưng mà tuy nhiên thì khi đến tối trở về nhà thì bất ngờ lại phát hiện ra là Hổ Ca, trong lúc mà Sở Dương đánh nhau thì nó đã lẻn đi đến Lý Gia và trộm tất cả bảo khố và thương khố, tích lũy cả ngàn năm của Lý Gia để thu về cho Sở Dương. Ở trong đó ngoài tiền bạc ra thì còn có rất nhiều các loại khoáng sản và dược liệu quý hiếm để Sở Dương có thể sản xuất ra đại lượng đan dược. Và cũng từ đó thì Sở Dương liền triển khai kế hoạch thu lưu tất cả trẻ em lang thang cơ nhỡ trong Tử Hà Thành. Ngoài ra thì để có người quản lý, Sở Dương còn thu lưu luôn cả cái nhóm du côn và lưu manh ở trong thành, như mấy tên du côn lần trước mà muốn trấn lột tiền của Sở Dương, thì hắn cũng đã dùng đủ các biện pháp là bức hiếp, đe dọa, rồi là dọa cho uống chất độc này nọ để cho đám du côn này nghe lời, từ đó mà có thể quản lý được cái đám tiểu hài từ 15 tuổi trở xuống ở trong Tử Hà Thành cho Sở Dương. Và cũng vì có đang rất nhiều tiền ở trong tay cho nên Sở Dương cũng vung tiền mua các cái tòa nhà xung quanh để có cái nơi ở lớn hơn để có thể chứa đủ cái đám hài tử này. Và từ đó thì hắn cũng có danh tiếng là một đại thiện nhân. Ở phần cuối phần trước thì câu chuyện đã quay trở lại ở chỗ phủ thành chủ, đó là khi xua quân đến chỗ Lý Gia để mà thu thập tài sản, thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay là gặp quỷ. Trong lúc thành chủ đang nhẫn nại chờ đợi tin tức tốt thì ngay sau đó tin tức chuyển tới. Chu tướng quân sắc mặt tái xám, trên mặt là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chạy như điên đến mà nói: "Đại nhân, đại nhân, chúng ta lần này thấy quỷ rồi." Chu tướng quân cần phải chững chạc một chút, thành chủ đại nhân lớn tiếng quát lên: "Đây cũng quá thất thố rồi, chuyện gì vậy chứ, còn thấy quỷ nữa, giữa ban ngày ban mặt quỷ quỷ cái gì?" "Không không, không chững chạc nổi nữa." Khuôn mặt râu cai nón của chu tướng quân run rẩy, hắn liên tục vỗ mông nói: "Lần này thực sự là ban ngày gặp quỷ, thực sự là gặp quỷ rồi." "Rốt cuộc là chuyện gì, nói rõ ra." Thành chủ đại nhân cau mày uy nghiêm hỏi. Chu tướng quân lần này thực sự là không có khí độ chấn định gì, nhiều năm qua không để cho hắn nắm giữ quyền lực lớn hơn chính là quyết định chính xác, gặp phải một chút chuyện mà đã thất kinh như vậy thì sao có thể làm được đại sự chứ, thật là thiếu lịch lãm. "Đại nhân, thương khố của Lý gia hoàn toàn trống không." Chu tướng quân trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng bẩm báo chi tiết. "Trống không? Trống không? Tại sao? Cái gì?" Thành chủ đại nhân dù là vẫn ung dung trả lời, thế nhưng sau một khắc đã bị lời nói của mình làm cho sợ ngây người. Hắn chợt đứng bật dậy lớn tiếng quát: "Trống không? Làm sao lại trống không được?" Giờ khắc này thì thanh âm của thành chủ đại nhân cũng đã hoàn toàn thay đổi. Trước đó là vô tuận, uy nghiêm, trầm thấp, thoáng cái lại biến thành khàn khàn như việt đực. "Chính là trống không hoàn toàn." Chu tướng quân gật đầu lia lịa, khóc không ra nước mắt mà nói: "Tất cả thương khố đều trống không, một chút vật liệu cũng không có." "Làm sao có thể? Cái này là không thể nào đi." Thành chủ đại nhân lớn tiếng quát: "Còn không nhanh đưa ta đi xem." Xác thực chính là trống không, tất cả các thương khố, bảo khố đều rỗng tích, từng cái thương khố cũng là sạch sẽ như chùi, thậm chí bao gồm cả kho lúa, ngay cả kho lúa cũng rỗng tích sạch sẽ, đoán chừng là một con chuột đi vào rồi cũng phải tắm nước mắt mà đi ra mà thôi, ngay cả một hạt gạo cũng không có. Cả Lý gia ngoại trừ cái sân rộng trống rỗng ra cùng với một số gia cụ, hoa cỏ cây cối, hòn giả sơn, hồ nước ra thì không còn một thứ gì nữa. Về phần tài sản thì lại là một thủy vân tệ cũng không có, hoàn toàn là một nơi trống rỗng. Thành chủ đại nhân trợn mắt há hốc mồm, trong lòng nghi ngờ hàng ngàn hàng vạn, hắn cảm giác như huyết áp của mình đang kịch liệt gia tăng. Sau một khắc chính là váng đầu hoa mắt. "Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Thành chủ đại nhân thực sự nổi giận rồi, không thể nào không giận được. Nguyên lai tưởng rằng sắp được tiếp nhận một khoản tài phú lớn, ban đêm nằm mơ cũng cười. Thế nhưng hôm nay, tài phú lớn lại biến thành không tưởng, dường như khóc cũng không tìm được địa phương để mà khóc. Những người khác toàn bộ đều đứng cúi đầu, chỉ sợ sẽ trở thành chỗ cho thành chủ đại nhân chút giận. Cho nên lúc này, hay nhất khôn nhất chính là câm miệng. Chúng ta nào biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. "Gặp quỷ rồi, gặp quỷ sao? Thực sự gặp quỷ?" Thành chủ đại nhân thất thố giống to. Chu tướng quân khó miệng co giật một chút. "Đây chính là cái gọi là chững chạc đó sao? Nghe danh không bằng gặp mặt." Nhưng thành chủ đại nhân không hổ là thành chủ, rất nhanh đã chấn định xuống lẩm bẩm tự nói: "Quân đi sạch sẽ như vậy, tuyệt đối không thể nào là làm trong một ngày hôm nay mà được, tất nhiên đã sớm có dự mưu." "Lý gia có thể đã sớm mang đi sao? Từ rất sớm đã bắt tay vào việc tẩu tán tài sản rồi sao?" Hắn nói một câu thì mọi người gật đầu một lần, nhiều đồ như vậy mà thoáng cái biến mất, nếu trước đó mà không có dự mưu thì con lợn cũng sẽ không tin tưởng. Lý gia đã muốn đi, lại còn muốn chọc vào người ta, xem ra là muốn đem vị sở thần y này biến thành chim mồi, sau đó làm cho Tử Hà Thành hoàn toàn mất đi thăng bằng. Như thế ba địa phương kia cũng sẽ không có thời gian, tinh lực và cơ hội đi làm khó bọn hắn, hơn nữa có thể đảm bảo cho cả nhà bọn hắn rút lui an toàn. Tính toán hoàn hảo tinh diệu, nếu không phải là bọn hắn tính sót, đó là đánh giá sai lầm thực lực của sở thần y, thì kế hoạch của bọn chúng đã được thực hiện hoàn mỹ rồi. Thành chủ đại nhân suy đi nghĩ lại, sắc mặt trở nên xanh mét nói, truyền lệnh của ta, toàn diện lùng bắt người của Lý gia đã rời đi, bất kỳ một ai cũng không cho phép chạy thoát, hết thảy bắt lại cho ta, tha rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Một câu cuối cùng thành chủ đại nhân trực tiếp điên cuồng hét lên hạ lệnh. Đại nhân, Lý gia cũng có hậu thuẫn, nhưng năm trước đây, một nữ nhi của Lý gia có gả cho thành chủ đại nhân ở thành Đông Ba, mặc dù chẳng qua chỉ là tiểu thiếp thôi, bất quá thủy chung cái này, nếu chúng ta làm quá tuyệt tình, sợ rằng... Phụ tá cực kỳ cẩn thận tiến lên nhắc nhở, phóng cái giấm vào mặt con mẹ ngươi. Thành chủ đại nhân đã không kiểm soát nổi nữa, mà văng tục tùm lum, cút con mẹ nó đi. Đông Ba thành chủ, tính là cái đếch gì, dám đối đầu cùng với lão tử sao? Cho hắn mượn 10 lá gan nữa, hắn cũng không dám. Thành chủ đại nhân quát lên như sấm, hoàn toàn không thể ngăn chặn, không lựa lời mà nói. Nói không chừng lần này chính là do hắn đứng sau lưng sai sử. Hừ, muốn xem lão tử bị chê cười sao? Còn mẹ mày, giết cho ta, đuổi theo giết hết, một kẻ cũng không lưu lại. Muốn tìm ta tính sổ sao? Chỉ cần tiểu tử kia dám đến thì lão tử ăn tươi nuốt sống hắn. Thành chủ đại nhân điên rồi. Nghĩ đến việc mình chuẩn bị đón nhận hảo ý của sở thần y dâng tặng, vốn định có thể kiếm được một khoản tiền phi nghĩa mà chỉ lấy được một cái sân trống rỗng, một thủy vân tệ cũng không có. Song hiện tại toàn thành trên dưới thì tất cả mọi người đều biết tự mình tới tịch thu gia sản của Lý gia nhất định là đại phát tài. Từ Hà Thành có rất nhiều công trình bởi vì không có tiền cho nên không cách nào tiếp tục. Hiện tại quan viên khắp nơi đã đem các hạng mục kinh trình bỏ lên trên mặt bàn của mình. Tất cả mọi người mở mắt hì hả mong đợi mình tịch thu được gia sản của Lý gia trở về. Nghĩ đến chỗ này, thành chủ đại nhân trong lòng đều là rỉ máu. Sau khi trở về, tin tưởng rằng mình vô luận có nói cái gì, cho dù đem người của Lý gia tới để tự mình xem xét cũng vô dụng, bởi vì sẽ chẳng có ai tin. Cho dù là có đám người Chu tướng quân làm chứng cho mình thì liệu sẽ có người tin tưởng sao? Vây xét một cái đại gia tộc mà kết quả lại không tịch thu được gì, lời như thế nói ra thì đến quỷ nó cũng không tin. Các người, cái đám người này tất nhiên là được thành chủ đại nhân cho chỗ tốt cho nên ngậm miệng. Đáng thương cho lão tử là một văn tiền cũng không có lấy được. Đúng vậy, đám người phủ thành chủ đang trực chờ tuyệt đối sẽ nghĩ như vậy, nhất định chúng sẽ nghĩ vậy. Phải, lão tử một phân tiền cũng không có, các người cũng đừng muốn nuốt một mình, muốn xong đời thì mọi người cùng nhau đi tong. Một cái xử lý không tốt, công văn tố cáo sẽ giống như bươm bướm bay lên, cơ cấu giám sát từ trên xuống dưới từng kẻ một sẽ nhóm lại một nhóm xuống để tìm phiền toái. Coi như mình thực sự là thanh thiên đại lão gia thì cũng nhất định sẽ tra ra lỗi lầm, cũng chứ mình căn bản lại không phải thanh thiên đại lão gia gì hết, trên mông đít tuyệt đối sẽ không sạch sẽ chút nào. Lúc này nếu có thực sự tai nạn chết người nha. Thành chủ đại nhân lúc này mặt cũng tái như đít nhái, lần này lão tử coi như tiêu đời rồi. Không nghĩ tới là lão tử, đầu tiên là kê không dùng được, hiện tại vận làm quan cũng mau chóng chấm dứt. Còn có nữa, dường như nhân sinh của mình cũng có thể toàn bộ mất đi. Nói cách khác là niềm vui thú làm nam nhân cũng không còn, thành chủ đại nhân trong lòng đúng là lửa giận ngập trời. Lý gia, các ngươi lại dám hãm hại ta như vậy, ta coi như là muốn chết cũng muốn kéo các ngươi làm cái đệm lưng cùng xuống cửu tuyền. Thành chủ đại nhân đã hạ quyết tâm. Làm sao bây giờ, đại nhân, hiện tại... Chu tướng quân vẻ mặt như đưa đám mà hỏi, làm sao bây giờ ư? Thu đội, lập tức thu đội. Thành chủ đại nhân sắc mặt liền khôi phục lại sự lạnh lùng nói, thu đội sao? Chu tướng quân liền ngạc nhiên hỏi lại, không thu đội thì ở chỗ này mà uống gió tây bắc hả? Hoặc là chu tướng quân ngươi nghĩ từ nơi này có thể đào được mộ phần của ngươi sao? Thành chủ đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Chu tướng quân vút đầu, nhìn thành chủ đại nhân đã đi mà vẻ mặt hắn không cam lòng nói, thu đội thì thu đội, hung hãn con mẹ gì, bổn tướng quân còn chưa có chết, nơi nào cần có mộ phần mà đào. Trong mấy ngày này, thành chủ đại nhân vẫn đang nghĩ biện pháp, ngồi chờ chết thì không được. Không làm sao được, việc cấp bách chính là trấn an bọn thủ hạ, duy chỉ có trước tiên bình tĩnh cảm xúc của những người này rồi mới có thể tranh thủ thời gian vãn hồi cục diện, nếu có thể thì nhanh chóng bắt đám người Lý gia trở về, hết thảy cũng có thể khôi phục lại. Một đội nhân mã trở về, hai đội nhân mã, người của Lý Gia bị đánh chặn, không ít đồ được đoạt lại thì thực sự làm cho thành chủ đại nhân có vọng động muốn giết người. Đem thi thể mấy vị cao thủ Lý Gia thu thập xuống rồi kiểm tra từng cái nhẫn chữ vật. Lý Gia tổng cộng có 3 cái, trong đó có một cái đã theo kiếm của Sở Thần Y mà nổ tung, hai cái kia cũng lọt vào trong tay của thành chủ đại nhân. Nhưng vừa nhìn thấy không gian bên trong còn không bằng hai cái dương lớn thì thành chủ đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng rồi ném cả hai cái nhẫn chữ vật này vào trong nhà xí của phủ thành chủ. Điều này cũng đưa đến việc là thành chủ đại nhân qua 2 ngày tỉnh táo lại, hối hận mà đặc biệt phái người. Ông ta phái đi rất nhiều nô bộc đi đào nhà xí, khi đó thành chủ đại nhân đã nghèo đến phát điên, hai chiếc nhẫn chữ vật kia cũng bán được không ít tiền, nhưng đó là việc nói sau. Tiền tài nửa điểm không lấy về được, nhưng người thì vô luận thế nào cũng phải trấn an, nhất định là phải làm ra một bộ tài đại khí thô, đã chiếm được tiện nghi và phân chia hoa hồng cho mọi người, bằng không thì đúng là khóc cũng không được. Thành chủ đại nhân hung hãn vô kế khả thi cũng đành phải đem nỗi khổ trong phòng của thành chủ phủ trực tiếp mở ra. Hắn mở cả khố phòng của mình, trực tiếp sử dụng công khoản chia cho mỗi người một chút tài vật coi như hoa hồng. Phủ khố căn bản không đủ dùng, thành chủ đại nhân liền đem tiền riêng của mình tích góp được trong những năm gần đây lấy ra, tạm thời đem bịt miệng của thế nhân, hoan hỉ một phen. Về phần những công trình kia, thành chủ phủ cũng đang suy nghĩ, hơn nữa càng phải tính toán tỉ mỉ. Tối hôm nay còn có, bữa tiệc. Nghĩ đến chuyện này, thành chủ đại nhân liền nhịn không được tự muốn vả vào miệng mình. Con mẹ nó chứ, hiện tại một phân tiền cũng không có, lại còn phải sắp xếp một buổi tiệc rượu. Lấy tiền đâu mà mua thức ăn và rượu đây? Chẳng lẽ lại muốn dùng trứng của lão tử để mua sao? Cho dù có thể được, nhưng mà cái kia của lão tử hiện tại cũng chẳng đáng giá. Lại nghĩ đến bà hàng xóm kia. Ai, thôi thì đừng nói nữa. 2 năm qua lão tử đã phát triển đến mức chỉ cần thấy lão bà là giống như chuột nhìn thấy mèo. Muốn từ phụ nữ có như là có trông gai kia mà moi tiền sao? Vẫn không nên nghĩ đến con đường này thì hơn. Điều này cũng không được, điều kia cũng không xong, thành chủ đại nhân trực tiếp là vô kế khả thi, đều nói là một đồng tiền làm khó được anh hùng hảo hán, nhưng bây giờ là một bữa tiệc rượu nhỏ làm khó một vị thành chủ. Chẳng lẽ lão tử là đường đường thành chủ còn phải đến mức phải ký sổ nợ sao? Muốn hủy bỏ mà không hủy được, đành phải tiếp tục kiên trì tiến hành. Nhưng ta như đứng giữa một đống lửa, ngồi trên đống than như vậy, bất kể thành chủ đại nhân không tình nguyện cỡ nào thì cái ngày này nó vẫn đến. Sở Dương vừa tới cửa đã gặp được Hứa Tứ Gia đặc biệt trực chờ hắn. Sở đại thiện nhân tới rồi. Hoa Tứ Gia vừa mới nở nụ cười chân thành vừa đùa giỡn, Sở Dương cười ha hả một tiếng. Hoa Tứ Gia, cần gì phải nâng cao Sở Mỗ chứ, người nào không biết là Giang Đông Hoa Gia là gia trạch bi thương sinh, ta đây vừa mới làm được một chút việc thiện đã tính là cái gì. Hoa Tứ Gia cười ha hả, các đại gia tộc bình thường đều lấy việc tu sửa cầu lót đường, hành thiện tích đức, tranh thủ tình cảm của công chúng, kiếm một ít danh tiếng về làm việc thiện. Mặc dù việc chẳng qua là theo chu kỳ phát cháo miễn phí, thỉnh thoảng thì phát chút quần áo trong mùa đông, vân vân, nhưng xác thực là có trợ giúp được không ít người. Dĩ nhiên, tiểu thiện không che giấu được đại ác, những gia tộc này ngấm ngầm trộm nam khi nữ, không có chuyện ác nào là không làm, nhưng cũng không phải là thường nhân có thể biết được. Hoa Tứ Gia thân mật vỗ vỗ Sở Dương rồi sóng vai đi vào. Khi thấy thành chủ đại nhân, Sở Dương cơ hồ muốn cười to. Không phải là Sở Dương định lực không đủ, mà là thực sự không có biện pháp nào không cười. Vừa nghĩ tới việc mình đưa tới đại nhân tình, lại nghĩ đến việc Hồ Ca đã trộm bóc cắp mà cướp bóc trở về. Sau đó lại liên tưởng đến việc vị thành chủ đại nhân này đến uống gió Tây Bắc. Sở Dương thực sự là đồng tình với vị thành chủ đại nhân này. Thành chủ đại nhân rõ ràng có chút gầy gò, hơn nữa từ cái loại gầy gò này hoàn toàn có thể nhìn ra được là trong 1-2 ngày trước mới kịch liệt bị giảm cân. Thành chủ đại nhân đang mất hứng, đây cũng là điều mà tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Nghiêm mặt nhướng mày, vẻ mặt sinh ra là chớ có lại gần ông mày. Một ít lửa giận, giống như là muốn từ đầu hắn bốc lên. Bình tĩnh mà xem xét thì thành chủ đại nhân nếu không nghiêm mặt như vậy thật ra vẫn khá là nho nhã, rất có điểm quân tử kiếm nhạc bất quần. Hoa Tứ Gia thân phận đặc biệt là một trong số ít người không cần quan tâm tới việc thành chủ đại nhân có cao hứng hay không. Hắn kéo Sở Dương đi thẳng tới. Sở huynh đệ, vị này chính là Tử Hà Thành Văn Thành Chủ, Hoa Tứ Gia nhiệt tình giới thiệu. Văn Thành Chủ, vị này là người trong mấy ngày nay thanh danh lên cao ở Tử Hà Thành, là Sở Dương, Sở huynh đệ, Sở Thần Y, Sở Đại Thiện Nhân. Hoa Tứ Gia giới thiệu một phen, đem danh hiệu của Sở Diêm Vương gần đây nhất nói ra. Văn Thành Chủ quay mặt lại, cố nặn ra vẻ sảng khoái cười nói, thì ra tiên sinh chính là Sở huynh đệ, đến đây tiểu huynh đệ xin mời ngồi, mọi người cứ coi như nhà mình, ngàn vạn lần không nên khách khí. Cho dù thành chủ đại nhân trong lòng là mất hứng cỡ nào, nhưng Sở Dương lúc trước dù sao cũng đưa cho hắn một cái thiên đại nhân tình, mặc dù chuyện này cuối cùng kết quả là ngậm miệng mà ăn phải hoàng liên, thế nhưng trong mắt người ngoài, Sở Dương thực sự đã đưa cho thành chủ đại nhân một phần phú địch khả quốc tài phú như vậy. Cho nên thành chủ đại nhân mặc dù thấy Sở Dương thì trong lòng khó chịu giống như ăn phải cứt chó vậy, nhưng vẫn không thể không tươi cười chào đón. Ngươi chiếm được tiện nghi lớn như vậy mà ngay cả nụ cười với người ta cũng keo kiệt sao? Ngươi cũng quá không có nhân phẩm rồi, sau này thì còn ai dám cùng ngươi gặp gỡ nữa. Huống chi thành chủ đại nhân vừa thấy Sở Dương thì cũng nhớ tới lời của Hoa Tứ Gia vừa nói, vị sở thần y này thực sự là thần y, không dối gạt văn thành chủ. Tiểu đệ bị bệnh kín lâu rồi, chính là sở thần y đã trị liệu được, diệu thủ hồi xuân, đúng là dựng xào thấy bóng. Nhìn khuôn mặt Hoa Tứ Gia này cũng là huyền diệu mà tự thú nhận vấn đề của nam nhân đã được coi là sỉ nhục nhất này, chẳng lẽ còn có thể không tin được hay sao? Cho nên văn thành chủ đối với vị sở thần y này kỳ vọng cũng là rất lớn, chính là không biết nói sao với vị thần y này đây. Thành chủ đại nhân nếu tỏ vẻ thiện ý thì Sở Dương nhất định là phải nắm bắt cơ hội mà nói. Nghe đại danh của thành chủ thải nhân đã lâu, chính là kinh thiên vĩ địa chi tài, định quốc an bang tuấn ngạn, hôm nay vừa thấy quả nhân tư thế oai phong, gặp mặt còn hơn cả nghe danh, đúng là danh bất hư truyền. Ha ha, tiểu huynh đệ thực sự là quá khách khí rồi. Văn thành chủ cười to nói, tiểu huynh đệ không cần phải khách khí như thế, tên của ta gọi là Văn Đông Lai, sở huynh đệ ta cứ gọi ta là Văn Đại Ca là tốt rồi. Cái này làm sao dám chứ? Làm được mà, hoàn toàn làm được. Tiểu huynh đệ là thiếu niên anh hùng, có cùng tiểu huynh đệ tương giao thì chính là văn mỗ với cao đó. Không dám, không dám. Chỉ mới gặp mặt thôi nhưng mà mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cho nên hai người giống như là đã thân nhau nhiều năm vậy. Cái kết quả này đại khái hai bên đều mong muốn. Hoa Tương Gia thấy vậy thì không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra khởi đầu khá là tốt đẹp, kế tiếp xem một chút, mình an bài một cơ hội trị liệu bệnh kín cho thành chủ đại nhân, chỉ cần thành công thì mục đích của mình có hy vọng. Lúc này Kim Gia và Ngô Gia, người của hai nhà cũng lục tục cáo tới, đối với hai nhà thành chủ đại nhân này cũng chỉ lãnh đạm bắt chuyện rồi sau đó chào hỏi mọi người và nhập tiệc. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, sau, gia chủ hai nhà cũng như rơi vào trong mộng, tiến vào phòng khách lại càng lấy làm kinh hãi. Bên trong tổng cộng cũng chỉ có một cái bàn nho nhỏ, trên mặt bàn bày biện mấy cái bát chén nho nhỏ, trong mâm toàn bộ đều là các món rau cỏ, dường như một chút váng dầu mỡ cũng không có. Về phần các tùy tùng thì sớm đã được người của phủ thành chủ đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ ở chỗ này còn lo bị ám sát sao? Về đi thôi, trở về đi. Ở trong dĩ vãng thì văn thành chủ có thể là người rất thích đùa giỡn, nhưng đám tùy tùng cận vệ đều có tiệc rượu chiêu đãi, hôm nay là có chuyện gì à? Gia chủ của hai nhà trong lòng âm thầm giật mình, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà chúng ta lại không biết hay sao? Gia yến nhỏ nhỏ thực sự là không được kính ý, thành chủ Văn Đông Lai nhiệt tình nâng chén nói, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều thầm cau mày. Thực sự là không được kính ý nha, tuyệt đối là không được kính ý. Nhìn một bàn rau cỏ này, ngay cả thức ăn mặn cũng không có. Mẹ kiếp, tin tưởng là đứa đầy tớ đê tiện nhất ở nhà ta, so với bữa này nó cũng ăn ngon hơn. Chẳng lẽ là bỗng nhiên muốn ôn nghèo kẻ khổ với chúng ta sao? Để tỏ lòng thân cận, ý của bổn thành chủ đối với chư vị, đây là món rau cải xanh do đích thân phu nhân ta làm. Văn thành chủ sảng khoái cười nói, chư vị, đã tới đây thì cũng không phải là ngoại nhân, chư vị ở đây trừ ta ra đều chưa được nếm thử chủ nghệ của tiện nội, mời mời, ngàn vạn lần không nên khách khí. Không hổ là thành chủ, một câu nói không chỉ đem sự quẫn bách của mình che giấu đi, hơn nữa thoáng cái kéo đám đông thành thân bằng cẩu hữu. Kim gia gia chủ là một người trung niên mi thanh mục tú, diện mục phương chính, chợt nhìn qua thì là một người đầy thân chính khí, khí độ lẫm nhiên, nhưng đáy mắt thỉnh thoảng lại hiện lên âm lãnh phong mang, nói toạt ra hắn tuyệt nhiên không có hiền hòa chính nghĩa như ngoài mặt thể hiện. Mà Ngô gia gia chủ là một lão già có chỏm râu dê, tiểu lão đầu còm nhom, thế nhưng trên người tự nhiên là có một loại khí độ của cấp trên, hay vênh mặt hất hàm sai khiến. Sở Dương chỉ nhìn lướt qua đối với gia chủ hai nhà này có ấn tượng đại khái rồi cúi đầu, nhưng ngay sau đó thành chủ đại nhân nhiệt tình tự giới thiệu, dần dần lời nói thật vui, nhất là Hoa Tứ Gia chỗ này cũng được nhận lễ ngộ phá lệ của gia chủ hai nhà. Sở Dương là nhân tài tân tấn mới xuất hiện, cho nên gia chủ hai nhà cũng có ít nhiều đề phòng, cử chỉ có lễ độ nhưng khách khí là có thừa, mơ hồ còn có sự đề phòng nữa. Lần này mời chư vị đến là vì trong Từ Hà Thành gần đây phát sinh một chuyện. Rượu không qua 3 tuần, thành chủ đại nhân liền nói ra mục đích triệu tập hội nghị lần này. Vốn là nội dung hội nghị dĩ nhiên không phải là như bây giờ, nhưng có chuyện xảy ra đã làm cho thành chủ đại nhân nghèo rớt mùng tơi, chân chính là hai tay áo đầy phong thanh, cho nên kế vốn định ra đã buộc phải hủy bỏ. Về phần mục đích tối trọng yếu ngay trước mắt tự nhiên là phải vơ vét của cải. Chuyện thứ nhất chính là Lý Gia bị tiêu diệt. Thành chủ đại nhân nhìn Sở Dương một chút rồi nói, Lý Gia đã bị tiêu diệt, như vậy một tòa nhà lớn cũng không thể để trống không, không biết chư vị người nào có hứng thú tiếp nhận hay không. Nói là người nào có hứng thú, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Sở Dương. Kim Gia, Ngô Gia gia chủ hai nhà cũng rất thức thời không có tiếp lời. Hai nhà cũng biết là nếu mình tiếp nhận thì không những nhà kia tuyệt đối không vui, mà thành chủ đại nhân chắc cũng không đồng ý. Hiện tại thành chủ đại nhân nói rõ ràng là đang bồi dưỡng vị Sở Thần Y này thượng vị, khiến cho cục diện các đại gia tộc ở Tử Hà Thành dựng về thế chân vạc như xưa. Sở Dương ho khan một tiếng rồi nói, thành chủ đại nhân, tại hạ cũng có ý định này, nhưng hiện tại không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, khục khục là Tử Hà tệ. Văn Đông Lai mỉm cười nói, nhưng không biết là Sở huynh đệ có thể lấy ra được bao nhiêu. Xin hỏi tòa nhà kia quân gia định bán bao nhiêu ạ? Sở Dương cũng không ngu mà hỏi giá trước cái đã. 40 vạn Tử Hà tệ, thành chủ đại nhân vươn ra 4 ngón tay mà nói, đây là sư tử há mồm hoặc là giao giá trên trời. Kim Gia gia chủ cùng với Ngô Ngô gia chủ đều không khỏi bĩu môi. Quan phủ coi Lý Gia còn gia sản không bằng. Chỉ là một cái xác nhà không mà đòi bán tới 40 vạn Tử Hà tệ, đây chính là 40 ức vạn Thủy Vân tệ đó nha. Tòa nhà kia có định giá cao hơn nữa cũng tuyệt đối không hơn được 10 vạn Tử Hà tệ, nhưng Sở Dương rõ ràng là đang trầm ngâm, dường như có ý động lòng. Gia chủ hai nhà không khỏi trong lòng có chút hả hê, chẳng lẽ thằng ngốc coi tiền như rác này muốn mua sao? Quả nhiên Sở Dương nói 40 vạn thì chỉ sợ có chút hơi mắc, bất quá nếu có thể kết hợp với thổ địa chung quanh cùng bán, còn có các cửa hàng mà Lý Gia vốn làm ăn mua bán cùng nhau tiếp nhận lại thì số tiền này cũng có thể xem xét. Sở Dương trầm ngâm một chút rồi nói, cho dù có cộng thêm những thứ kia nữa thì cũng không đáng giá 10 vạn Tử Hà tệ, chứ huống chi là 40 vạn. Sở Thần Y này xem ra chính là kẻ ngu, hơn nữa còn muốn theo đuổi cao xa, vọng tưởng muốn cùng sánh vai với hai đại gia tộc chúng ta. Ngươi cái gì cũng không có, ngay cả một tên thủ hạ cũng không. Cho dù về danh nghĩa, ngươi có được những thứ kia thì liệu có lợi ích gì? Người nào sẽ tới mà thay ngươi quản lý đây? Gia chủ hai nhà trong lòng mắng to, nhưng ngoài mặt tự nhiên cái gì cũng không nói. Ờ, nếu Sở huynh đồng ý, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Văn thành chủ thực sự cao hứng, căn nhà tổng cộng trị giá chỉ vài vạn Tử Hà tệ, thoáng cái bán được 40 vạn, vừa lúc có thể giải quyết được nhu cầu khẩn cấp, cho nên tâm tình tự nhiên sướng khoái vô cùng. Nhưng ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, dưới mắt nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 10 vạn Tử Hà tệ, Sở Dương vẻ mặt làm khó nói, nhưng thứ khác chỉ sợ phải cần có một khoảng thời gian để kiếm thêm, không biết là cho ta nợ một số có được không? Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đều hiểu ý tứ của Sở Dương. Con hàng này rõ ràng chính là nghĩ lấy 10 vạn Tử Hà tệ, ăn hết bất động sản của Lý Gia, đánh cái phiếu nợ 30 vạn, còn lại chỉ sợ là tính toán chối bỏ. Gia chủ của hai nhà trong lòng nhìn có chút hả hê. Thằng nhóc này muốn thiếu nợ, ngươi còn không biết tính của thành chủ đại nhân sao? Phiếu nợ ư? Ngươi chỉ cần để xuống phiếu nợ thì cũng chỉ có thể lấy ra, tuyệt đối không thể nào quỵt nợ thành công được đâu. Chúng ta cùng với vị thành chủ đại nhân này đã giao tế bao nhiêu năm rồi chứ? Không thành vấn đề, Văn thành chủ sảng khoái nói, ta tin ngươi. Thế nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ta tin được ngươi, thế nhưng thủ hạ của ta không tin ngươi có được không? Một tuần qua đòi nợ một lần, có bao nhiêu đòi bấy nhiêu, năm này tháng nọ thì đừng nói 30 vạn mà 300 vạn ông mày cũng đòi được. Như thế thì đa tạ thành chủ đại nhân đã tín nhiệm. Sở Dương rất cao hứng tạ ơn, trong lòng tảng đá cuối cùng cũng hạ xuống được. Lão tử cuối cùng cũng chân chính có một chỗ đặt chân, hơn nữa còn là một chỗ khá lớn, còn tiếp giáp với mục tiêu cuối cùng của ta là Tử Hà Vương Phủ. Nhưng ngay sau đó, thành chủ đại nhân tiến hành một phen phân chia thế lực trước mặt, hắn theo lệ nói mấy câu cảnh cáo, sau đó còn nói là phủ thành chủ hiện tại đang chuẩn bị mở mấy công trình cho nên đang thiếu tiền. Thành công lấy của Kim Gia và Ngô Gia, ngoài mấy ngàn Tử Hà tệ, mục đích đã đạt thành, Văn thành chủ không chút khách khí hạ lệnh trục khách nói, ai, ta đây đột nhiên hơi mệt, Sở huynh đệ, lưu lại, ta có mấy lời muốn dặn dò ngươi. Đúng vậy, chỉ để Sở Thần Y lưu lại, còn những người khác thì chim cút nhanh đi. Hoa Tứ Gia mục tiêu đã thành, chuyện này sau này hắn nói, hắn rất dứt khoát đứng lên cáo biệt rồi nghênh ngang rời đi. Kim gia, Ngô gia, hai vị gia chủ cũng như bị đuổi ra khỏi cửa, đi ra ngoài mà cũng không ai đưa tiễn. Kim huynh, chuyện này là thế nào đây? Mà nhìn xem cái Sở Dương này chỉ sợ giá tâm không nhỏ. Ha ha, có lòng chỉ sợ cũng uổng công thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người cười ha hả một tiếng rồi mỗi người đi một ngả. Sở huynh đệ, nghe nói là người đối với trị liệu bệnh kiến rất mát tay. Sau khi vội vã lôi Sở Dương kéo đến thư phòng, câu đầu tiên của Văn Thành Chủ chính là câu này. Muốn làm cho một thành chủ không cần phong độ, không để ý lễ phép như thế, chỉ là chuyện nam nhân mà thôi, cái này thì vẫn thông cảm được. Sở Dương sở mũi nói, đối với cái này Sở Mỗ coi như là có chút tâm đắc thôi. Văn Thành Chủ cười ha hả vỗ bả vai Sở Dương nói, hậu sinh khả úy, đúng là hậu sinh khả úy. Thân thiết với người mới quen, nhất là từ lần đầu gặp mặt mà đã làm ra cử động thân mật như thế, chỉ có thể nói rõ giờ phút này là thành chủ kích động như thế nào, cảm xúc mênh mông không thể kiềm chế. Sở Dương nháy mắt mấy cái rồi cũng cười theo. Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi gần đây mới từ dưới phi thăng lên hả? Văn Thành Chủ thái độ thân thiết hơn. Đừng xem Lý Kim Ngô Tam gia đối với lai lịch của Sở Dương thủy chung là vô năng xác nhận, còn thành chủ đối với lai lịch Sở Dương thì biết rất rõ. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết chứng minh thân phận vô luận cao thấp cỡ nào thì vẫn chỉ có một tờ thôi. Sở Dương là ở Tử Hà Thành làm chứng minh thân phận, cho nên lai lịch của hắn đối với Văn Thành Chủ tự nhiên không phải là cơ mật gì. Đúng vậy, ta mới tới bổn địa, lúc ấy còn làm ra không ít chuyện đáng chê cười. Chuyện lúc trước nghĩ lại mà kinh. Tiểu huynh đệ là từ vị diện nào tới đây? Văn Thành Chủ cười híp mắt hỏi, nói không chừng là lão ca ca còn có người quen. Ờ, ta là từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục phi thăng lên. Sở Dương dứt khoát nói, cái này cũng không có gì phải giấu giếm cả. Là Cửu Trọng Thiên Đại Lục sao? Văn Thành Chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi hỏi. Đúng vậy, Thành Chủ có nghe nói qua sao? Văn Thành Chủ sắc mặt rõ ràng trịnh trọng hẳn lên. Là Cửu Trọng Thiên Đại Lục của Thần Phong và Lưu Vân sao? Sở Dương ngẩn ra, không nghĩ tới hai nhân vật truyền kỳ này ở Cửu Trọng Thiên Khuyết mà cũng nổi danh như vậy. Chính là vậy, chẳng lẽ Thành Chủ biết hai vị tiền bối sao? Không biết tiểu huynh đệ có biết một người gọi là Vô Cực Tuyệt Đao, Lưu Vĩnh Tường tiền bối hay không? Nghe nói hắn cũng xuất thân từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Văn Thành Chủ thở ra một hơi rồi hỏi. Như thế nào lại không biết chứ? Lưu Vĩnh Tường tiền bối ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục có vô số truyền thuyết, ai cũng khoái cả, ít có người nào là không biết tới. Sở Dương không khỏi có chút nghi ngờ, vị thành chủ đại nhân này tựa hồ đối với Cửu Trọng Thiên Đại Lục bộ dáng rất ư là quen thuộc. Không phải là độc nhất vô song, không phải độc nhất vô song. Văn Thành Chủ rất cảm khái nói. Sao? Thành chủ nói lời này. Tiểu huynh đệ có điều không biết, cường giả Cửu Trọng Thiên Đại Lục phi thăng lên, phần lớn đều dừng chân ở Đông Hoàng Thiên. Hầu hết cường giả đều là nhân trung tuấn kiệt, nhân thời kiệt xuất một đời. Ở Đông Hoàng Thiên chúng ta, họ đều có tiếng tăm lừng lẫy. Văn Thành Chủ có chút cảm khái nói, mà người những địa phương khác phi thăng lên thì đa số đều là một chút ít con tôm con tép tu vi yếu ớt, có người đi lên rồi chết ở đây, có một ít người đi lên rồi lại thành người hầu của người khác. Chỉ có cường giả của Cửu Trọng Thiên Đại Lục phi thăng lên mới được mọi người chân chính coi là cường giả. Văn Thành Chủ có chút thổn thức nói. Sở Dương nghe thế gật đầu, thì ra là vậy, rồi thầm nghĩ, cái này có gì mà kỳ quái, ở đại lục khác phần lớn chí tôn nhất phẩm đã phi thăng, còn ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục chí tôn cửu phẩm còn chưa đủ điều kiện đây này. Cái này chẳng khác nào là ở hạ diện trau dồi tăng thêm mấy cấp võ học rồi mới có thể đi lên. Dĩ nhiên, nếu so với chỗ khác thì phải lợi hại hơn một chút. Hơn nữa, sau khi đi lên, theo quán tính trong tư duy của người Cửu Trọng Thiên Khuyết, cho dù là người mới phi thăng lên cũng có hình thái tư tưởng tranh đấu quyết liệt này, cho nên hầu hết người từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục phi thăng lên đã chiếm ưu thế. Một thế lực bình thường có thể bị bọn họ vừa lên đánh cho người ngã ngựa đổ cũng không phải là nói chơi. Thì ra Cửu Trọng Thiên Đại Lục có nhiều tiền bối ở Đông Hoàng Thiên này và nổi danh như vậy sao? Sở Dương tựa hồ có vẻ lây chút vinh quang mà nói. Văn Thành Chủ sắc mặt có chút tôn kính. Năm đó, Vô Cực Tuyệt Đao mới lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, hai vợ chồng đã nhấc lên rất nhiều gió tanh mưa máu, đem đám quần là áo lụa và thiếu gia gia tộc địa phương dám dây dưa với phu nhân hắn giết đi sạch sẽ, chó gà không tha. Từ đó thuận thế xông xáo, ngắn ngủi trong vòng 30 năm thời gian, quả nhiên cửu gia khắp nơi, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là đôi này chết chắc rồi. Nhưng 200 năm sau, Lưu Vĩnh Tường không chỉ không có chết, mà còn mang theo thê tử của hắn tạo dựng được một cái thanh danh hiển hách, cửu gia của hắn, người thì chết, kẻ thì bỏ trốn. Cho đến hôm nay, bốn chữ Vô Cực Tuyệt Đao đã trở thành một truyền kỳ bất hủ ở Cửu Trọng Thiên Khuyết rồi. Còn có Thần Phong và Lưu Vân, hai người kia cũng là như thế. Hai vợ chồng vừa mới xông lên được vài ngày đã làm ra một sự kiện long trời lở đất. bọn họ so sánh với vợ chồng Lưu Vĩ Tường còn độc ác hơn. Vừa mới lên tới mà đã đắc tội với một đại gia tộc thực lực mạnh mẽ, hai người liền dắt tay nhau mà chạy, đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó, một đường bôn đào, một đường chém giết, suốt 50 năm thời gian đều là chạy trốn. Nhưng 50 năm sau bọn họ lại xuất hiện ở Đông Hoàng Thành thì cả hai đều đã là thánh cấp. Hai người cường thế đánh trả, cơ hồ một ngày thời gian đã đem đại gia tộc kia đánh cho tàn phế. Cuối cùng phải xuất động quan phủ cao thủ của Đông Hoàng Thiên mới thu phục được hai người này. Đông Hoàng Bệ Hạ tự mình đề cử để cho hai vợ chồng Thần Phong và Lưu Vân trấn thủ ở U Minh Dương Quan, giám thị ra vào chi môn của vạn ức U Minh Quỷ Hồn. Chức vị như thế, coi như là Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng là một nhất phương chư hầu. Văn Đông Lai khi nói đến Thần Phong và Lưu Vân vẻ mặt lộ ra sự hâm mộ. Hiển nhiên chức quan hiện tại của hai người này nếu so với một cái tiểu thành chủ thì to hơn rất rất nhiều. Về phần Vô Cực Tuyệt Đao, Văn Thành Chủ ngay cả hâm mộ cũng không có biểu lộ ra. Người ta đã là truyền kỳ, là một nhân vật truyền thuyết trong truyền thuyết. So với người ta thì đó chính là không biết tự lượng sức mình. Đây là bốn người từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục phi thăng lên có uy danh lớn nhất, hơn nữa còn là hai cặp vợ chồng. Văn Thành Chủ đánh giá Sở Dương. Sở huynh đệ, người sẽ không mang theo phu nhân đi lên đó chứ? Sở Dương vội ho nhẹ một tiếng nói, xấu hổ. Ta một thân một mình tới Tử Hà Thành thôi. Thấy vị thành chủ đại nhân này đối với các cặp vợ chồng tựa hồ rất kiêng kỵ, Sở Dương dĩ nhiên là phải giấu giếm. Tuy nhiên lời này cũng không coi là nói láo, Sở Dương thực sự là một người đi tới Tử Hà Thành. Về phần Văn Thành Chủ hiểu như thế nào thì đó là chuyện của hắn, Sở Dương không xen vào. Văn Thành Chủ thở phào một hơi, luôn miệng nói, một thân một mình là tốt, một thân một mình là tốt rồi. Nói thật thì hắn rất là sợ tại đất của mình lại xuất hiện một cặp vợ chồng giống như Thần Phong Lưu Vân hay là cặp vợ chồng của Vô Cực Tuyệt Đao vậy. Chỉ cần xuất hiện một đôi như thế thì ngàn năm tích lũy có lẽ trong một đêm sẽ hóa thành hư vô. Văn đại ca, tiểu đệ có một chuyện không thể giải thích được. Cái gì? Ta nghe tiếp dẫn sứ nói, người phi thăng không được ở cùng một địa điểm, ngụ lại, vì sao hai đôi vợ chồng Thần Phong Lưu Vân cùng với Vô Cực Tuyệt Đao kia lại có thể? Người có điều không biết, Văn Thành Chủ nói, là bởi vì sau khi có hai đôi vợ chồng bọn hắn, Đông Hoàng Thiên mới sửa đổi pháp lệnh. Người đồng thời phi thăng không thể đồng thời ở chung một chỗ, đó cũng là một loại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi. Hắn thở dài, tiểu huynh đệ, người không biết, hai đôi vợ chồng kia ban đầu đem Đông Hoàng Thiên quậy đến long trời lở đất, rồi lại nói, cái kia thủy chung thuộc về ân án giang hồ, mà theo quy củ của Đông Hoàng Thiên, giang hồ là giang hồ, quan phủ là quan phủ, chuyện giang hồ làm, chuyện quan gia làm, chỉ cần không giết người của quan phủ, chỉ là giang hồ ân oán, thì quan phủ tuyệt đối sẽ không can thiệp. Tùy ý cho các người đánh nhau sống chết. Văn Thành Chủ lộ ra nụ cười giảo hoạt, hiển nhiên là ám chỉ ân oán giữa Sở Dương và Lý Gia. Thì ra là vậy, Sở Dương từ từ gật đầu. Cũng chính là bởi vì bốn người này cho nên Cửu Trọng Thiên Đại Lục, cái hạ cấp vị diện này ở trong Cửu Trọng Thiên Khuyết là thanh danh hiển hách, Văn Thành Chủ thở dài. Khi Văn Thành Chủ nói những lời này, hắn tuyệt đối không ngờ tới, người trẻ tuổi trước mặt hắn này thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái, diện mục hiền hòa, cả người lẫn vật đều vô hại, lại sắc nhấp lên một cơn đại thủy triều, còn vượt xa hai đôi vợ chồng trước kia. Hắn càng thêm không nghĩ tới chính là bốn người kia, nhiều nhất chẳng qua là Đông Hoàng Thiên trong Cửu Trọng Thiên Khuyết nhấc lên sóng to gió lớn mà thôi, mà người hiện tại trước mắt này lại đem cả Cửu Trọng Thiên Khuyết lật ngược lên. Tiểu huynh đệ, ngàn vạn lần chớ để mất uy danh của Cửu Trọng Thiên Đại Lục, Văn Thành Chủ lời nói thấm thía mà nói một câu. Ờ, ta sẽ hết sức cố gắng, ta sẽ cố. Sở Dương rất khiêm nhường, rất cẩn thận, thậm chí có chút ít nhún nhường mà nói. Cho đến nhiều năm về sau, Văn Thành Chủ mỗi lần nhớ lại, ngày đó Sở Dương ở trước mặt mình nói ta sẽ hết sức cố gắng. Với cái bộ dáng nhún nhường đó, thì hận không được một lần nữa chạy đến trước mặt Sở Dương, phun vào mặt hắn một bãi nước bọt. Cố gắng của ngươi chính là đem cả Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng làm cho long trời lở đất, thiên địa hoảng sợ dập vùi, thiên hoàng địa lão hay sao? Ha ha, Văn Thành Chủ xoa xoa tay, nói nhăng nói cuội lâu như vậy nhưng chưa nói tới vấn đề thực chất, làm sao đề cập đến đề tài này đây? Sở Dương vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc, mang theo vẻ chân thành tha thiết, ôn hòa, chờ Thành Chủ đại nhân mở miệng nói chuyện. Sở Dương tuyệt đối không chủ động mở miệng, vạn nhất hắn chủ động nói ra. Thành Chủ đại nhân, ngài biết ta là một đại phu đó, ta sẽ xem bệnh cho ngươi sao? Ngài có phải là bị bệnh kia hay không? Như vậy thì Thành Chủ đại nhân nhất định sẽ tại chỗ băm hắn thành một cái bánh bao nhân thịt. Sở thần y, Sở huynh đệ trong khoảng thời gian này ở Tử Hà Thành hành thiện, tích đức, là Trạch bị hàng ngàn hàng vạn dân chúng từ Hà Thành, vì đó thành chủ phủ giảm bớt đi rất nhiều áp lực, ta còn chưa có nói lời cảm ơn với huynh đệ đây. Văn thành chủ cười khan một tiếng, lúc trước đã đem mọi lời khách sáo có thể thì đã nói ra rồi, lúc này không thể làm gì khác hơn là vòng vo. Dạ, Sở Dương tiếc lời như vàng. Văn thành chủ trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác như chó cắn con nhím vậy, không có chỗ nào để hạ mõm. Hắn cười khan hồi lâu, rốt cuộc liều mạng nói, Sở huynh đệ, người đã có tiếng là thần y, nói vậy sẽ không chỉ biết xem một loại bệnh chứ. Dĩ nhiên, dĩ nhiên, cái khác ta cũng có thể xem một chút, chẳng qua là danh xưng thần y trăm triệu lần ta không dám nhận. Sở Dương vẫn đứng đắn trả lời, nhưng trong bụng thì đã muốn bật cười. Ồ, vậy thì tốt, vậy tốt. Văn thành chủ trả sát hai tay mà nói, ta năm đó cùng địch nhân đánh một trận, bị một chút ám thương, đoạn thời gian trước lại đánh một trận, cuối cùng đã ảnh hưởng tới vết thương cũ. Sau đó trong quá trình khôi phục, vì áp lực công vụ nóng lòng cho nên thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Ngày hôm nay tiết trời không thuận, cảm giác thân thể là có chút khục khục, có chút khó chịu, không biết là có thể phiền toái huynh đệ xem cho ta một chút hay không. Văn thành chủ xoa tay đỏ mặt nói, coi như là không thể trừ tận gốc bệnh cũ, nhưng có thể tạm thời cải thiện một chút cũng tốt. Dĩ nhiên ta đây chút ít bệnh tật năm xưa, nếu huynh đệ cảm thấy bị làm khó thì ta cũng không trách. Ta sẽ xem xét. Sở huynh đệ, người đang tại vị, thần bất do kỷ, chuyện này liên lụy đến thân thể của ta, cũng liên quan đến sự an ổn của Tử Hà Thành. Nếu một số kẻ phạm pháp biết mà ta có thương tích trong người, Tử Hà Thành có thể sẽ bị... Đây là văn thành chủ đang yêu cầu giữ bí mật, ngụ ý chính là, ngươi có thể thì vạn lần đừng có tiết lộ ra ngoài. Văn thành chủ băn khoăn, nhưng khẳng định không phải là đến từ sự uy hiếp nào, càng không có khả năng liên quan đến an nguy của Tử Hà Thành. Chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này, ngồi trên ghế thành chủ một ngày, thì cho dù cừu gia ngập trời, muốn đối phó với hắn cũng phải tự mà định lá lại. Bởi vì văn thành chủ chỉ cần vẫn còn là thành chủ, vậy thì phía sau hắn là cả một thế lực có quá trình tích lũy sâu dày, thâm hậu đến mức cơ hồ là không có người giang hồ hay một thế lực giang hồ nào có thể dung chuyển được. Giống như quy tắc của Đông Hoàng Thiên vậy, giang hồ là giang hồ mà quan phủ là quan phủ, hai cái tuyệt đối không thể đánh đồng được với nhau. Đông Hoàng Thiên pháp luật cực kỳ xâm nghiêm, đã đến mức khó có thể tưởng tượng ra được, cho nên đối với việc lựa chọn thực quyền quan viên cũng hết sức nghiêm khắc. Đối với việc khảo sát các cấp quan viên được thực hiện tới mấy năm một lần, hoặc là công khai khảo sát, hoặc là cải trang vi hành. Nếu phát hiện quan viên nào về tính liêm khiết và năng lực có vấn đề, hoặc là không hợp cách thì sẽ ngay tại chỗ cách chức. Đó cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Bất quá ngược lại, sự che chở đối với quan viên cũng là đại sự rất trọng yếu. Nếu có người nào dám công khai đối phó với một vị quan viên thì chẳng khác nào đối nghịch với cả Đông Hoàng Thiên cả. Đây cũng là một sự tình thường xuyên xảy ra. Ở dưới sự liên hiệp lực lượng của cả hệ thống chính trị của Đông Hoàng Thiên, bất kể là ai, bất kể là thế lực nào, chỉ cần dám cùng với quan viên đối đầu thì việc bị tiêu diệt chẳng qua là chuyện tình trong một đêm mà thôi. Cho dù là trong đêm tối không một tiếng động ám sát thì cũng sẽ khiến cho tất cả cửu gia của vị thành chủ đại nhân này bại lộ ra giữa ban ngày ban mặt. Một người gây án không chỉ là những cửu gia này bị cắt chừng, mà thậm chí cả cửu tộc cũng bị dính líu vào. Cho nên, ở Đông Hoàng Thiên có sẵn một loại hiện tượng kỳ quái. Càng là cửu gia của quan viên thì thường thường lại rất quan tâm đến an nguy của quan viên đó, thậm chí còn phải phái người bảo vệ cũng là chuyện bình thường. Không bảo vệ được, thằng này chẳng may chết đi. Bất kể là không phải do mình làm thì cũng sẽ trở thành đối tượng bị hoài nghi. Võ công càng cao thì càng bị hoài nghi. Thậm chí nếu xuất hiện cửu gia có võ công tuyệt đỉnh thì quan viên còn được cửu gia tự mình thiếp thân bảo vệ. Nếu gặp gỡ chuyện bị vây giết, thà rằng mình dâng mạng lên mà cứu quan viên kia đi, để không bị hoài nghi, không dính dấp đến hậu nhân nhà mình. Cho nên, nhất thời chuyện lạ này lại biến thành không lạ nữa. Quản là ngươi làm có bí ẩn hay là không bí ẩn, chỉ cần hắn xảy ra chuyện, ngươi và hắn có cửu án, vậy thì không thể thiếu phần ngươi trong đoàn trừng phạt. Cho nên thành chủ đại nhân bây giờ nói ra cái lý do này căn bản không dùng được. Điểm này thì trong lòng hắn rất rõ ràng, mà ngay Sở Dương cũng rõ ràng luôn. Sở Dương đi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết, mặc dù thời gian không có dài, thế nhưng đối với Cửu Trọng Thiên Khuyết tự nhiên là hiểu không nhiều và không đủ cặn kẽ. Thế nhưng bên cạnh Sở Diêm Vương lại có một nhân vật cao cấp hiểu hết sức rõ chuyện quan trường, chính là Ngôn Như Sơn. Lúc này cùng với thành chủ của bổn thành giao thiệp, tự nhiên là hắn phải thỉnh giáo trước các vấn đề cần kiêng kỵ ở trong quan trường của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nếu thực sự cá biệt thì tin Văn Thành Chủ trọng thương đi ra ngoài, nhất định trong một đêm tất cả Kiều gia sẽ tụ tập đủ, không phải là vì giết hắn mà là đi bảo vệ hắn, thậm chí là có không ít Kiều gia tự mình tới cửa hỏi thăm, đưa lên rất nhiều linh dược với giá trị không rẻ. Cho nên Sở Dương đối với cái tin tức trọng đại này tự nhiên là sẽ không tin. Thế nhưng không tin thuộc về không tin, nhưng ngoài miệng thì vẫn phải trịnh trọng ứng thừa mà nói. Điều đó là đương nhiên. Thành chủ đại nhân một thân an nguy liên quan đến lê dân của Tử Hà Thành, tiểu đệ trăm triệu lần sẽ không dám tiết lộ ra ngoài. Văn Thành Chủ thở phào nhẹ nhõm, đang muốn vươn cổ tay rồi lại rụt về. Ai, ta đây thương thế thực sự là đáng buồn mà cũng không tiện nói cho người ngoài. Hiển nhiên là hắn vẫn còn băn khoăn. Dường như lời này cũng không phải là lời nói dối. Cái tật bệnh kia nhất định là không muốn nói cho người ngoài. Chẳng những không muốn nói cho người ngoài mà ngay cả vợ cũng không thể nói. Sở Dương nhất định là không nóng nảy. Hắn ấm áp nói, nếu đại nhân thấy có cái gì bất tiện thì để hôm khác cũng được, hoặc là chỗ này, hoặc là đến Nam Nhân Đường, sở mỗ xin đợi đại giá của thành chủ. À không không, không cần phiền phức như vậy, chúng ta ở nơi này trị liệu luôn đi. Thành chủ đại nhân sắc mạch lúc xanh lúc trắng, rốt cuộc cũng phải đưa tay ra. Nếu bị thành dân nhìn thấy bổn thành chủ đi Nam Nhân Đường, vậy thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào chứ? Cho dù là bổn thành chủ thực sự có cái bệnh tật này, nhưng cũng không thể tùy tiện mà tuyên truyền ra ngoài được. Sở Dương âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, đưa tay áp lên uyển mạch của hắn. Chỉ trong nháy mắt, tình trạng thân thể của thành chủ đại nhân hôm nay Sở Dương đã nhìn rõ không sót chút gì. Vết thương, trọng thương ư? Quả thực chính là nói nhảm. Thằng này thân thể cường tráng như một đầu trâu bò đang động đực vậy, trừ hạ thể có một chút thiếu hụt tạo nên bệnh kín ra, thì nơi nào có cái gọi là trọng thương hay ám thương nội thương con mẹ gì chứ. Nhìn thấy Sở Thần Y sắc mặt trịnh trọng, thành chủ đại nhân có chút thấp thỏm hỏi, tiểu huynh đệ, thương thế của ta? Sở Dương liền gật đầu nói, à, thương thế của thành chủ khục khục, thực sự là rất nghiêm trọng, ta cần phải hào hào cân nhắc một chút mới ổn thỏa được. Văn Đồng Lai gật đầu lia lịa, ngươi là đại phu, ta nghe theo ngươi, ngươi cứ từ từ châm trước đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Lúc này Văn Thành Chủ sắc mặt đã đỏ lên, rất là có điểm quẫn bách. Sở Dương ho khan một tiếng rồi liền hiểu rõ vấn đề. Cái này cũng giống như trong xã hội hiện đại, anh em chém gió, một người kia ở trong một khắc trước còn đang khoác lác là mình uy mãnh cỡ nào, nhưng sau một khắc lại bị người ta phát hiện ra là bị liệt dương, thì thể diện để đâu cho kịp. Càng cặn kẽ điều tra, Sở Dương ngược lại càng cảm thấy kỳ quái. Lúc trước hắn còn không quá để ý, thì ra vị Văn Thành Chủ đại nhân này còn là một cao thủ, tu vi là không hề thấp. Người như vậy ở dưới tình huống bình thường, trong cơ thể âm dương tương tế sinh sôi không ngừng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống là chân dương đại lượng thiếu hụt như vậy. Thế nhưng hiện tượng không nên xuất hiện hiện tại rõ ràng lại xảy ra, hơn nữa nguyên dương của hắn gần như khô kiệt. Phán đoán lúc ban đầu kia cũng không tính là quá chệch hướng, hơn phân nửa cũng dựa trên căn cứ thân thể cường tráng hơn xa với thường nhân. Hiện tại cặn kẽ phân tích thì phán đoán lúc trước chắc là không sai. Hạ thể không phải là có chút ít thiếu hụt đâu, mà đã là thiếu hụt tương đối lớn, có thể nói gần như không còn. Tuy nhiên, lấy ánh mắt của Sở Dương mặc dù có thể đưa ra được kết luận, nhưng về nguyên nhân sâu xa thì ngay cả một điểm đổ mối cũng không có, chỉ đành phải xuất động kiếm linh để trợ thủ. Kiếm linh không hổ là một lão quái vật 10 vạn năm, vừa mới ra tay đã cảm giác được có cái gì đó không đúng. Âm dương mất cân bằng nhất định ư? Rồi lập tức lại nói, tình huống như thế trong dĩ vãng không phải là không có, nhưng mà cũng là thường thường là bởi vì nội ngoại thương kết hợp, hoặc là bị luyện công tẩu hỏa nhập ma đưa tới nguyên do. Thế nhưng vị thành chủ đại nhân này là thương thế không hề có, cái này thực sự là cổ quái. Chẳng lẽ hắn đã từng phục dụng qua huyền dương quả sao? Không thể nào. Kiếm linh có chút buồn bực nói, dường như ngoại trừ huyền dương quả thì các nguyên nhân khác đại để sẽ không xuất hiện được cái hiện tượng đặc dị này. Thành chủ đại nhân, xin thứ cho ta và ngài, vừa mới quen mà đã thân thiết, thầy thuốc trị liệu từ trước đến giờ đều là nói thẳng. Sở Dương nghiêm túc nhìn Văn Thành Chủ mà nói, vết thương của đại nhân có chút ít cổ quái. Văn Thành Chủ gấp không thể chờ được mà nói, cổ quái ư, cổ quái thế nào, còn chữa được không? Thật sự là quá thống khổ rồi, nói là nỗi đau lớn nhất của nam nhân thì dường như không có gì khác lạ cả. Xin hỏi đại nhân, ở đoạn thời gian trước có hay không, hoặc là phải nói thật, nhiều năm trước vẫn là rất uy mãnh. Sở Dương lựa chọn hồi lâu rốt cuộc mới nói, ý ta nói là về chuyện nam nữ. Thành chủ đại nhân mặt đỏ lên, trong nháy mắt thần thái có chút phi dương nói, chính xác, đã từng có mấy chục năm như vậy, bổn thành chủ mỗi ngày mà không có nữ nhân thì sống không vui, Theo ta nhớ cao nhất đã từng một đêm ngự 12 nữ nhân mà tinh thần vẫn phấn chấn, ý do vị tấn. Thành chủ đại nhân táp miệng, đoạn thời gian kia thực sự làm người ta phải hoài niệm. Sở Dương cúi đầu, cái miệng lệch đi nói một tiếng lợi hại. Kiếm Linh thì ở trong kiểu kiếp không gian bổ sung thêm một câu, xúc sinh. Thành chủ đại nhân lại nói, kẻ thù khi phu nhân của ta tật bệnh mất, đoạn thời gian kia đã từng có một lần sa sút, nhưng trong cơ thể cương dương chi hỏa thiêu đốt thực sự không cách nào phát tiết ra, cho nên ta liền khục là lưu luyến trốn thanh lâu. Những lời này hiển nhiên là đang giải thích, ta mặc dù phương diện kia có nhu cầu mãnh liệt nhưng ta lại không cưỡng đoạt dân nữ, ta là một vị quan tốt, ta là một người nam nhân tốt. Sở Dương liền trái với lương tâm mà nói, hành vi thường ngày của thành chủ đại nhân quả thực khiến người ta phải khâm phục. Một người ngày ngày đi dạo kỹ viện hiện tại cũng được tả là hành vi thường ngày. Điều này làm cho Sở Dương cũng cảm thấy có chút buồn cười, giống như một kỹ nữ công khai dựng đền thờ trinh tiết mà lại còn đi quảng cáo cho bản thân vậy. Nhưng thành chủ đại nhân thì thực sự có thể dùng hai chữ này, lấy quyền thế của hắn muốn tìm mấy vị tiểu thiếp hoặc tìm bao nhiêu hồng nhan chi kỷ thì cũng không phải là việc gì khó. Thế nhưng coi như là nhúng chạm dân nữ đối với hắn cũng tuyệt đối không khó, chỉ bất quá là một ánh mắt là có thể làm xong chuyện, thậm chí là có không ít dân nữ, còn phải tự vội vàng mà leo lên giường, tự tiến cử bản thân với hắn. Thế nhưng hắn lại không có làm như vậy, coi như là hắn còn có một phần kiên trì của bản thân mình trước những hành vi thường ngày. Thành chủ đại nhân tựa hồ là mặt cũng có chút đỏ lên, lúng túng nói, khi đó nếu là một cô gái tầm thường chưa chắc đã chịu được ta, khục khục, trinh phạt. Cưới người ta về cũng bất quá là hại người ta, cho nên ta mới tìm vợ ở sư tộc. Kiếm Linh trong kiểu kiếp không gian bổ sung thêm một câu, cầm thú mà. Chuyện là như thế này, phải biết nữ nhân sư tộc trong tình hình chung là tuyệt không có khả năng gả ra ngoài, bởi vì nam nhân bên ngoài căn bản không chịu được âm hàn của nữ nhân sư tộc cùng với loại nhu cầu tình dục mãnh liệt kia. Tục ngữ nói là 30 như sói, 40 như hổ, nhưng mà như lang như hổ thì vẫn không bằng một cái vuốt của sư tử. Sư tử trong truyền thuyết có thể mỗi ngày sinh hoạt vợ chồng tới 86 lần. Dĩ nhiên, đó là phái nam sư tộc đặc biệt cường hãn, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được phái nữ của sư tộc đồng dạng cũng rất trâu bò, tuyệt đối là không phải nữ nhân bình thường có thể thừa nhận được. Nếu là người ngoài thực sự là dễ bị giết chết đương trường. Xem ra, vì thế mà thành thủ đại nhân mới không có vận dụng quyền thế. Nhưng không nghĩ tới thành thân chưa tới một năm, thành chủ đại nhân khuôn mặt thổn thức, ta phải nói sao? Lực bất tòng tâm. Nhìn thành chủ đại nhân vẻ mặt bi thảm, Sở Dương thực sự là cảm thấy buồn cười, nhưng hiện tại quả là không nên bật cười, bật cười lúc này thì sẽ đắc tội với người ta nha, phải nỗ lực mà nhẫn lại, nhịn không được cũng phải cố mà nhịn. Vốn định muốn sau này hạnh phúc vô hạn, tùy ý rong ruổi, không nghĩ tới thực sự là tìm được người có thể thừa nhận được mình thì mình lại không được nữa, điều này thực sự là có chút a ha ô hô. Thành chủ đại nhân làm vậy chỉ sợ là có chút thiếu suy nghĩ rồi. Sở Dương trầm ngâm một chút nói, thành chủ đại nhân có loại thể chất siêu cường, đại để chính là do từ một loại thuốc. Thành chủ đại nhân ban đầu chắc là đã phục dụng quá nhiều thiên tài địa bảo dương huyền quả, huyền dương quả. Hơn nữa thời điểm phục dụng hẳn là từ khi tuổi còn nhỏ, không kịp thời sử dụng những phương pháp tu luyện để đem năng lượng trong trái cây chuyển hóa cho mình dùng, cuối cùng toàn bộ đã hóa thành dương cương chi lực. Chính xác. Thành chủ đại nhân ngạc nhiên nói, thằng này ngay cả cái này cũng nhìn ra được, thì đây là một cái đại bí mật của mình cơ mà. Đúng vậy, hắn cũng là sau khi tu vi đến một trình độ nhất định mới ngoài ý muốn phát hiện ra, khi mình còn bé trong lúc vô tình tìm được một loại trái cây, đó lại là huyền dương quả trong truyền thuyết. Huyền dương quả nếu là lúc tu luyện, sử dụng thuận lợi vận công luyện hóa, thì ít nhất có thể gia tăng mấy trăm năm tu vi. Nhưng lúc đó hắn còn quá nhỏ, chỉ cho là thứ trái cây này tầm thường ăn vào như ăn hoa quả bình thường, cho nên tự nhiên là không có đại tác dụng gì, cũng chỉ là gia tăng một chút năng lực của phái nam mà thôi. Thành chủ đại nhân đã từng vì sai sót đó mà đấm ngực dậm chân, đây chính là phúc duyên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu được. Huyền dương quả vốn là chí dương chí cương chi vật trên thế gian, khi ngươi phục dụng chưa bắt đầu tu luyện cho nên không cách nào đem nó chân chính luyện hóa cho mình sử dụng. Uy năng của trái cây này lúc đó vẫn tiềm phục trong cơ thể ngươi, bởi vì ngươi lúc ấy tuổi còn đang nhỏ, tự nhiên là chưa biết đến chuyện nam nữ giao phối, uy năng khó có thể phát ra, mà nó ở trong người tẩm bổ, dần dần sẽ có tác dụng. Ta dám đảm bảo, thành chủ khi ở thời niên thiếu tốc độ tu luyện sẽ vượt xa thường nhân. Cố nhiên, có lý do chuyên cần khổ luyện, thế nhưng uy năng của huyền dương quả này cũng thực sự là giúp ích lớn lao. Tình huống cứ như thế mãi cho đến khi là thành chủ đã thông hiểu được nhân tình thế thái, Sở Dương nói. Thành chủ đại nhân sắc mặt lần nữa biến đổi, thất thanh nói, quả thật là như thế, tần y pháp nhãn cao siêu. Năm đó ta tu hành tốc độ thực sự là vượt xa đám bạn cùng trang lứa. Bất quá cũng giống như thần y nói vậy, sau khi trưởng thành thì tiến độ này dần dần chậm lại. Sở Dương khẽ mỉm cười. Huyền Dương quả hiệu năng to lớn, đối với thân thể con người mà nói, mặc dù không đem luyện hóa cho mình dùng thì cũng sẽ không tạo thành nguy hại. Nhưng nó có thuộc tính chí dương chí cương, đại nhân mới thử chuyện đời xong thì ít có được sự kiềm chế, dẫn đến thể năng đại lượng hao tổn. Huyền Dương quả ẩn núp ở trong người vì đại nhân mà bổ sung thể lực. Nay bởi vì tìm được chỗ phát tiết cho nên đại lượng này lại chuyển thành tinh nguyên. Cho nên đại nhân phấn khởi, phát sinh nhu cầu quá lớn. Chỉ là vì phát tiết ra ngoại lực nào đó ẩn núp ở trong người, chứ cũng không phải là nhu cầu thuộc về bản tính. Thành chủ nghe vậy liền sửng sốt. Là như thế sao? Ý ngươi là ta sử dụng như vậy, chẳng lẽ là phí của trời ư? Sở Dương lại cười một tiếng. Cái này chính là mỗi người một ý. Nói ngược trở lại, Huyền Dương quả hiệu năng ngay cả to lớn nhưng nó không phải là vô cùng vô tận, cuối cùng cũng có cực hạn. Nói cách khác, người trong mấy chục năm tiêu xài hoang phí, lực lượng của Huyền Dương quả đã dùng hết, mà những lực lượng này trong mấy chục năm qua lại gắn bó mật thiết với dương cương chi lực của bản thân, cho nên ngài không phân biệt đâu là dương cương chi lực của bản thân, còn đâu là dương cương chi lực của Huyền Dương quả. Lực lượng của Huyền Dương quả đã dùng hết thì sẽ tiêu hao đến dương cương chi lực trên thân thể ngươi. Tuy nhiên, ngươi lại không biết gì mà vẫn tùy ý làm tới. Nhân lực có khi nghèo quá độ tiêu hao. Thành chủ ngài, dương cương chi lực của bản thân đã tiêu hao đến cực hạn thì làm sao mà có thể ngẩng lên được nữa chứ? Sở Dương thở dài nói, bây giờ sự tiêu hao đó chẳng qua là mới thể hiện qua cái chuyện nam nữ thôi. Nếu qua vài năm nữa, tình trạng âm dương mất cân đối ngày càng nghiêm trọng, sinh mệnh cả người đều có thể tùy theo đó mà hỏng mất, thân thể ngay có khỏe mạnh hơn xa thường nhân thì cũng vô dụng thôi, không cách nào chống lại được. Thành chủ đại nhân sắc mạch đã trắng như tuyết, bởi vì hậu quả này trước kia đã từng có người nói qua, hơn nữa người nói kết quả này còn là một vị thần y cực kỳ nổi danh. Chẳng qua là thần y kia không thể nhìn ra huyền bí của Huyền Dương quả, cho nên không thể đưa ra pháp môn điều trị thân thể. Chính là bởi vì như thế mà thành chủ đối với kết luận chuẩn đoán bệnh kia bán tín bán nghi, cũng mong là thần y kia bởi vì không cách nào chữa trị được cho mình cho nên đã khuếch đại bệnh chứng. Nhưng giờ phút này nghe được Sở Dương lần nữa nói như vậy thì tự nhiên là không còn tiếp tục nghi ngờ gì nữa. Lo lắng đến tính mạng lại thực sự là ảnh hưởng đến tính mạng. Vốn mình chỉ cho là bệnh kín, nhưng bây giờ ngay cả cái mạng nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Phải chết sao? Tiểu huynh đệ, bệnh này của ta còn chữa được nữa không? Thành chủ đại nhân hiện tại đã xưng hô thành tiểu huynh đệ, chân tình có thể thấy là không giống với lúc trước. Bây giờ là tràn đầy hy vọng cùng với một loại cẩn thận từng ly từng tí kiểu lấy lòng. Có hy vọng, có thể trị được. Sở Dương cau chặt chân mày nói, nhưng nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc, hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí còn tăng tiến thêm một bậc thì còn cần một khoảng thời gian. Nói cho cùng thì thủy chung nó đã tiêu hao quá nhiều, nay phải cố bản bồi nguyên, cho nên không thể làm trong sớm tối được, dù sao cũng phải có một đoạn thời gian an dưỡng. Thành chủ đại nhân hô hấp đã ngừng lại rồi, hắn tràn đầy hy vọng nhìn Sở Dương. Dù sao thì cũng phải mất khoảng nửa năm, Sở Dương đưa ra một cái thời hạn tương đối. Mới vừa rồi Kiếm Linh đã ở trong cửu kiếp không gian cho hắn một phương thuốc, đổi lại là người khác, cho dù biết được bệnh cũng biết được phương pháp trị liệu thì vẫn thúc thủ vô sách. Thế nhưng đối với hắn mà nói, đó cũng chỉ là một bữa cơm sáng mà thôi. Bởi vì Sở Dương ở trên người có cửu đại kỳ dược, trong đó có huyền băng ngọc cao cùng với huyền dương ngọc tủy. Hai vật này chính là tuyệt phẩm kết âm bổ dương, cố bản bồi nguyên, điều tiết âm dương. Khắp nơi trong thiên hạ khó mà có được dược liệu nào có thể đạt được phẩm chất hoàn mỹ hơn hai cái loại này. Trên thực tế thì bệnh tình của thành chủ đại nhân mặc dù cũng coi như khó giải quyết, nhưng còn chưa đến mức phải động dụng đến hai loại kỳ dược này. Chỉ cần sử dụng một chút huyền băng ngọc tâm cùng với huyền dương ngọc tâm là có thể trị liệu xong. Đây là biện pháp trị tận gốc cho nên cần có thời gian nhất định. Nếu đơn thuần chỉ trị phần ngọn thì trực tiếp cho sử dụng một chút là máu huyết của cấu giao là lập tức là đại trấn hùng phong ngay. Về phần tiêu bổn kim trị thì đơn giản hơn, chỉ cần đem ba cái hợp nhất là một ngày có thể chữa khỏi. Đây nguyên do chính là lời Kiếm Linh nói. Thế nhưng dưới con mắt và lòng dạ hiểm độc của Sở Thần Y thì kiểu gì cũng phải đem Sở Thành Chủ này trị bệnh trở thành một điểm lợi dụng lớn nhất, từ một ngày có thể chữa khỏi trực tiếp biến thành sư tử há cái miệng rộng khuếch trương lên nửa năm. Thời gian mình cùng Miêu Nị đánh cuộc chính là nửa năm. Nếu hiện tại trị hết, sau này tên khốn này lại không lĩnh tình mà quay đầu không nể tình thì phải làm sao? Cho nên nửa năm ư? Thành chủ đại nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không dài, không dài, thực sự là không dài. Chỉ cần là có thể trị được, cứu được tính mạng thì đừng nói nửa năm, coi như 10 năm cũng không hề dài. Đối với nhiều cao cấp võ giả đã có tu vi cao thâm mà nói, 10 năm thời gian thực sự không coi vào đâu. Nửa năm có lẽ bất quá chỉ là một đoạn bế quan ngắn mà thôi, thực sự là không coi là dài. Văn đại ca cũng không cần quá mức băn khoăn về bệnh tình này đâu. Ta cho rằng chỉ cần nửa năm thời gian là sẽ trị tận gốc được căn bệnh này. Sở Dương cười một tiếng, thật ra thì hôm nay bắt đầu trị liệu xong là đại ca có thể là trọng trấn Hùng Phong. Phương diện kia hoàn toàn có thể tiếp tục được, hơn nữa vẫn là dũng mãnh châu bò như trước. Về phần nửa năm thời gian kia chủ yếu là dùng cho việc điều chỉnh âm dương hòa hợp, cối bản bổ nguyên để cho tính mạng của đại ca vững chắc mà thôi. Thật hả? Huynh đệ không phải đang nói đùa đó chứ? Văn Thành Chủ chợt đứng bật dậy, ngay cả tiếng nói cũng run rẩy, trong mắt như muốn chảy ra nước mắt. Trời ạ, chẳng lẽ đêm hôm nay ta đã có thể đóng gạch? Ta muốn khóc. Nga, vẫn không nên khóc, để đến tối tiểu đệ đệ khóc đi. Y thuật là nhân thuật, thầy thuốc há có thể nói dối bệnh nhân. Sở Dương lời thề son sắt nói. Thật tốt quá rồi. Thanh chủ đại nhân cao hứng lau nước mắt nói. Ồ, huynh đệ ngươi chính là cha mẹ tái sinh ra ta. Ồ, ngươi không biết ca ca ta hơn 20 năm qua sống khổ, hơn 2 năm qua sống khổ thế nào đâu. Chị dâu ngươi thực sự là như lang như hổ, mà không, còn hơn cả hổ cả lang, mỗi ngày đều khiến ta như sống trộm vậy. Ôi, cái loại ánh mắt u oán này, chỉ cần vừa nhìn thấy thì trong lòng ta đã cảm thấy chột dạ rồi. Huynh đệ, cái loại cảm giác này, ngươi có biết không, tiểu huynh đệ, ngươi biết không, tiểu huynh đệ của ta. Thành chủ đại nhân nói năng, lời nói không có mạch lạc, rõ ràng đã có chút tâm tình bị mất kiểm soát. Sở Dương suýt nữa liền mắng là con mẹ nó thúi lắm, nói cái gì vậy, cái loại cảm giác này ta có thể biết được hay sao, ta có muốn biết cũng không được cơ mà. Ngươi cho rằng ngươi không dựng lên được thì trên đời này tất cả nam nhân đều không ngóc đầu được lên hay sao? Lão tử chẳng những được mà còn rất được nha, phải là cái đèn pin Trung Quốc 3,5 pin. Đại ca, hay là chúng ta trị liệu trước đi đã, để xem tình huống thế nào. Đúng, Thanh chủ đại nhân luôn miệng đồng ý gật đầu. Sau nửa canh giờ, sau khi chuẩn bị xong y dược thì bắt đầu trình tự trị liệu. Thành chủ đại nhân vừa uống xong một chén thuốc do sở thần y phối chế. Chén thuốc này mùi vị ác liệt làm cho thành chủ đại nhân thực sự là được hưởng thụ cái cảm giác băng hỏa cửu trọng thiên, lại cộng thêm 18 tầng địa ngục mài luyện. Ở trong thuốc, Sở Dương đã cẩn thận cho thêm một chút vụn của huyền băng ngọc tâm, huyền dương ngọc tâm. Chỉ cần một chút xíu tinh hoa lực lượng này, chỉ là một chút mảnh vụn lại cộng thêm với vận công thúc dục luyện hóa, cuối cùng còn thêm vào đó vài giọt máu của cấu dao. Bất quá những thứ này cũng được thả vào một chén thuốc thì tư vị tuyệt đối là làm cho người ta dục tiên dục tử. Mới uống được ngụm đầu tiên, còn chưa kịp nuốt xuống, thành chủ đại nhân đã cảm giác thân thể của mình trong lúc bất chợt như trong tiến vào trong vạn năm huyền băng. Ngay trong phút chốc, ngay cả máu huyết cũng như đông cứng lại, cả người hắn run lên, trên mặt phút chốc có sương tuyết ngừng tụ ra. Sau đó tiếp tục nuốt xuống thì nhất thời cảm giác được nóng rực, trong phút chốc giống như là thái dương chạy vào trong bụng mình. Giờ khắc này nhiệt độ cao làm cho cả người băng tuyết của thành chủ đại nhân qua một cái toàn biến thành mồ hôi. Sau đó cảm giác toàn thân mình bị hong khô, ngay cả kinh hô lên cũng không được. Nhưng ngay sau đó một khắc lại là lạnh như băng, một khắc nữa lại là nóng rực. Cứ như thế tuần hoàn phục dụng liên miên không dứt, đúng là băng hỏa cửu trọng thiên, thậm chí còn hơn cả băng hỏa cửu trọng thiên nữa. Nóng lạnh giao nhau như thế, thành chủ đại nhân cả thảy đã chịu đựng mấy chục lần. Đến nửa bát thuốc cuối cùng, thành chủ đại nhân cứ là nguyên tắc đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát bóp mũi mà một hơi uống cạn. Cái này khó có thể lường được, một khắc trước thì bị kết băng, một khắc sau thì cháy bỏng, sau đó lại kết băng. Thành chủ đại nhân cơ hồ là bị hành hạ đến chết đi sống lại. Rốt cuộc giai đoạn này đã đi qua thì giai đoạn sau lại đến. Trong thuốc này có mùi thối cực hạn chua, cực hạn cay, cực hạn đắng. Chờ một chút, các loại tư vị cực phẩm này mới đến phiên chính thức ra sân. Thành chủ đại nhân há to miệng ngáp ngáp mà hai mắt trắng bệch như con cá chết. Một hồi lâu sau mới xem như miễn cưỡng khôi phục lại được khí lực nói chuyện. Câu đầu tiên nói thì chính là: ông trời của ta, đông hoàng bệ hạ của ta. Nhận thấy được là mình có thể nói chuyện trở lại, thành chủ đại nhân lệ rơi đầy mặt. Vừa rồi không phải là hắn không muốn kêu lên thảm thiết, mà ngay cả hô gọi hắn cũng không phát ra được. Kiều tử nhất sinh, sống không bằng chết. Tìm được đường sống trong chỗ chết, rồi lại chết đi sống lại. Nhân sinh thực sự đã làm nhiều điều sai trái rồi. Được Sở Dương chỉ đạo, thành chủ đại nhân lập tức vận công, sau đó oanh một tiếng bị ném vào trong một cái chum nước lớn. Sở Dương không ngừng hướng vào bên trong hất nước, mà thành chủ đại nhân thì lại không ngừng vận công. Cái loại cảm giác nóng lạnh giao nhau ngày càng thêm rõ ràng. Không ngừng uống nước, không ngừng xuất hạn mồ hôi, lại không ngừng bốc hơi, lại không ngừng bị ủ lạnh. Sở Dương ở bên ngoài thì không ngừng đi tiếp nước, thủy chung duy trì cho cái vạc nước này luôn đầy gần tầm miệng. Một hồi lâu sau, hai cái vạc nước đều nhanh chóng cạn đến đáy, thì thành chủ đại nhân rốt cuộc coi như đã hấp thu xong. Chẳng qua là cái quá trình uống nước này, xuất mồ hôi, bốc hơi lên, quá trình này tiêu hao mất tới hai cái vạc nước lớn. Thành chủ đại nhân sau khi đi ra sắc mặt cực kỳ là cổ quái. Ở trong quá trình trị liệu mới vừa rồi, mình đã chảy ra rất nhiều mồ hôi. Mình ở trong quá trình kia đã uống không ít nước trộn lẫn cả mồ hôi của mình. Cái này thì vốn là không sao cả. Thế nhưng vấn đề chân chính là chỉ có một mình thành chủ đại nhân tự mình biết. Ở trong cái trạng thái cực hạn giao thoa nhau như thế này, mỗi một lần mình cũng rất là mất mặt vì không thể khống chế được. Nói thông tục một chút chính là hắn đã tè ra một chút vào trong đó. Thành chủ đại nhân sắc mạch lúc xanh lúc trắng, cái miệng táp táp, cái tư vị này thật là mụ nội nó chứ, kỳ diệu. Tuy nhiên, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể để cho ai biết được. Ờ, đại ca, cảm giác thế nào? Sở Dương hỏi. Hắn không tự chủ được mà liếm liếm môi, thành chủ đại nhân bật thốt lên, có chút dâm khí. Dâm khí? Sở Dương trừng mắt, đây là cảm giác gì vậy? À, không phải dâm khí, là ảo giác, là lỡ mồm nói sai. Thành chủ đại nhân cũng có kinh ngạc. Làm sao lại không cẩn thận đem lời nói thật nói ra trong lúc quá vội vàng, liền sửa chữa. Cảm giác rất nhiều, quá lạnh, quá nóng, quá đắng, quá cay, quá thúi. Hắn liên tiếp kêu khổ. Sở Dương cười ha hả, thuốc đắng giã tật, sự thật thì mất lòng. Nếu đã là điều chỉnh âm dương thì tất phải có nóng lạnh giao thoa tuần hoàn thế chứ. Ta nói Văn Đại ca, bệnh này của ngươi khiến hàng tốt trong kho của huynh đệ ta đã hao tổn khá nhiều. Đây cũng chính là cho Văn Đại ca ngươi, chứ đổi lại là người khác ta tuyệt đối sẽ không bỏ được ra những thứ thuốc tốt này đâu. Huynh đệ cực khổ rồi, Văn Thành Chủ cảm kích nói. Huynh đệ cứ thoải mái đi, buông lỏng tinh thần đi. Ở trong cái địa giới Từ Hà Thành này, ca ca vẫn có mấy phần năng lượng, tuyệt sẽ không để cho huynh đệ ngươi bị một điểm ủy khuất nào. Hiện tại thành chủ đại nhân chỉ cảm giác mình cả người ấm áp, thoải mái cực kỳ, nhất là tiểu huynh đệ nguyên bổn vốn hai năm qua cũng không có ngẩng đầu lên, thế nhưng nay thì đã nóng lòng muốn thử, rung đùi đắc ý, một loại nam nhân phấn khởi dần dần ngẩng lên. Thành chủ đại nhân đang cảm thấy loại hiện tượng này thì không khỏi cảm động đến rớt cả nước mắt, không để ý tới Sở Dương đang ở trước mặt mình, cũng không nghĩ tới cái gì hình tượng, hắn lệ rơi đầy mặt nói, huynh đệ, đã lâu không gặp. Sở Dương lúc này đầu đầy hắc tuyến. Có ai không? Thành chủ đại nhân cơ hồ dùng khí lực từ lúc bú sữa mẹ hét lớn một tiếng. Một tiếng này đột nhiên xuất hiện làm chấn động cả phủ thành chủ. Sở Dương đứng mũi chịu sào chỉ cảm thấy cái đầu ông ông một tiếng, suýt nữa thì choáng váng quá mà ngất đi. Thằng cha này tuyệt đối là cố ý đây mà. Ngươi còn dám giống ta, thật là gan chó. Nhìn sau này ta sẽ đem thuốc cho ngươi uống với tư vị càng tuyệt vời hơn, để ngươi giống ta, giống con mẹ ngươi. Đại nhân, thì vệ nghe thấy thành chủ đại nhân kêu lên cấp bách thì vãi tè ra quần mà chạy tới, thấy cả phòng động đầy nước lại ngửi thấy những mùi quái dị thì không khỏi rất chi là kinh ngạc. Đại nhân, có chuyện gì xảy ra sao? Cái gì mà xảy ra chứ? Thành chủ đại nhân giống to một tiếng. Đi, đến chú phu nhân đem cái hộp cạnh gối của ta kia lấy tới đây, nhanh lên. Con mẹ mày, còn không mau đi. Rất là gấp gáp, ý tứ không thể chờ được. Thì vệ nghe vậy nơi nào còn dám chậm trễ, vội vắt giỏ lên cổ mà chạy. Ở trong tư gia của thành chủ đại nhân, thì vệ thở hồng hộc chạy vào, mấy thị nữ muốn ngăn trở liền bị hắn cấp bách đẩy qua một bên nói, phu nhân đâu? Chuyện gì thế? Một mỹ phụ thân thể yểu điệu cau mày nhìn ra hỏi. Thành chủ đại nhân nói, muốn cái hộp bên gối kia, thì vệ thở hồng hộc nói, cái hộp kia hả? Mỹ phụ nói chuyện với giọng điệu có chút u oán nói, hắn còn muốn cái hộp kia làm gì nữa, có ích lợi gì đâu, cầm đi. Thị vệ nhận lấy rồi chạy đi. Mỹ phụ nhìn theo bóng lưng gã thị vệ mà trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Hắn đã như vậy rồi, làm sao cũng không lên được, còn cần tới cái này để làm gì? Chẳng lẽ là muốn tiêu hủy nó đi sao? Ai? Thở dài một tiếng, cảm giác tuổi thanh xuân của mình sẽ cứ như vậy mà bị hoang phế đi. Mỹ phụ không khỏi buồn bực và cực kỳ u oán. Điều này cũng không thể trách ai được, đành phải tự trách mình đã lấy phải một trượng phu vô năng, chỉ vậy mà thôi. Đại nhân, cái hộp đã cầm tới rồi, ngài... Thì vệ kia ngay cả thở gấp cũng là chưa kịp, dường như ngay cả chân hắn cũng thiếu chút nữa vì chạy gấp mà bị là chuột rút. Lấy mẹ tới đây, Văn thành chủ uy nghiêm nói, chớ có giả bộ, ngươi đường đường là nhân cấp thực lực, đi có mấy bước như vậy mà đòi mệt chết được sao, cút ra ngoài. Thị vệ bị vạch trần nhất thời cảm thấy khó xử, cười cười quả nhiên không thở hổn hển nữa mà khí định thần nhàn đi ra. Sở Dương nhìn theo mà con người cơ hồ rớt ra ngoài, quả nhiên là một nhân tài. Huỳnh đệ, đây là những thứ mấy năm gần đây ta rất trân quý, ngươi nhìn xem. Đợi thị vệ kia biến mất, quan uy của Văn Đông Lai trong nháy mắt cũng liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Hắn tiến tới trước mặt Sở Dương, vẻ mặt hèn mọn bì ổi, còn không ngừng nhíu lông mày. Cái gì vậy? Sở Dương phi thường tò mò hỏi. Ở đây tất cả đều là bảo bối cả. Thành chủ đại nhân cẩn thận từng ly từng tí mở cái hộp ra nói, hôm nay lấy ra là ta muốn làm một chút thí nghiệm để xem có dùng được hay không. Đồ chơi gì vậy? Có thể dùng được hay không? Sở Dương càng hồ đồ hơn mà hỏi. Ai nha, chính là chỗ này. Thành chủ đại nhân lấy tay vuốt vuốt đáy quần, Sở Dương liền trợn mắt há hốc mồm, tức thì có một loại vọng động muốn bỏ chạy. Con hàng này muốn thí nghiệm kiểu gì đây? Trong phút chốc Sở Ngự Tọa là mặt mày trắng mét, trong lòng bàng hoàng, con tim nhảy loạn lên bang bang, âm thầm hạ quyết tâm nói, chẳng lẽ tên khốn này muốn đem ta ra làm thí nghiệm, muốn thông đít ta sao? Nếu thằng này có cái loại ý nghĩ này, dám ra tay đối với ta, ta thà rằng liều mạng chạy trốn cũng không để hắn cắt đi của ta. Lại thấy thành chủ đại nhân lúc này đã mở cái hộp ra, vẻ mặt hèn mọn từ bên trong lấy ra một quyển sách, lại còn hằng hắc cười quái dị một tiếng, tràn đầy thần bí, ngoắc tay nói, huynh đệ, người tới đây nhìn đi, rất hay đó, cạc cạc, đồ tốt. Sở Dương bị cử động của thành chủ làm cho sửng sốt, lòng hiếu kỳ đại thịnh đi tới nhìn, nhất thời đầu đầu hắc tuyến. Ta kháo, nguyên lai là cái đồ chơi kia toàn là một đám xuân cung đồ. Chỉ thấy một bản xuân cung đồ đều là sắc thái tiên diễm, vô luận là nhân vật nam hay nữ thì trông rất sống động, bất kể da thịt hay những đường cong, vẻ mặt đều vô cùng chân thực, thực sự là một thứ đồ tốt. Người nhìn đi, cái loại tư thế này, đó là loại nào vậy ta? Thành chủ đại nhân trong mắt tỏa sáng như con sói, bộ dạng như nhặt được chí bảo, lần lượt dở từng trang. Cẩn thận lật xem. Sở Dương đầy đầu hắc tuyến như chẳng thèm ngó tới, về phần trong lòng hắn nghĩ như thế nào thì cũng chỉ có hắn tự mình biết mà thôi. Thành chủ đại nhân nhìn nhìn một lúc rồi đột nhiên rên rỉ trong cổ họng, nga nga mấy tiếng, trong lúc bất chợt lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đem xuân cung đổ thu lại, rồi thân thể nhảy dựng lên nói, không được, ta không được rồi, mau mau. Trong lúc bất chợt hắn xông ra ngoài đồng thời hét lớn, thị vệ, cùng tiễn sở thần y ra ngoài, huynh đệ, ngày khác ta sẽ tới cửa bái tạ. Cái kia bí mật nha, chúng ta ngày khác. Phu nhân đâu? Phu nhân, ngươi ở đâu? Càng nói về sau thanh âm lại líu lại như không nói nên lời nữa. Thân pháp nhanh chóng đến mức Sở Dương bình sinh hiếm thấy. Cái thế thần y, hiệu quả trị liệu tốt như vậy, thành chủ đại nhân trong nội tâm vô cùng kích động. Nhìn thành chủ đại nhân, động dục mà thoáng cái bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Sở Dương hoàn toàn là trợn mắt há hốc mồm, đúng là mắt mũi trợn tròn á khẩu không thốt nên lời. Con hàng này lại có thể làm được đến chức thành chủ, cũng là có thể phải có chút lòng dạ chứ, làm sao mà lúc này đột nhiên lại háo sắc như vậy. Sở Dương được thị vệ cung kính đưa ra ngoài, tạm thời không đề cập tới, lại nói tới thành chủ đại nhân một đường chạy như điên về nhà, tốc độ này quả nhiên là nhanh hơn cả tia chớp đen Usain Bolt. Thành chủ phu nhân lúc này đang ở trong vườn hoa ngắm hoa giải sầu thì chợt nghe thấy tiếng kêu từ xa của hắn, tiếng hô cực kỳ cấp bách, phu nhân đâu? Lại có chuyện gì thế? Thành chủ phu nhân vừa mới nói được thì cảm giác là mình bạn nghị bị người mới tới bế lên, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Người làm cái gì đấy? Làm gì ư? Thành chủ đại nhân cả người tản mát ra hơi thở của giống đực, thở hồng hộc, đương nhiên là làm ngươi. Không chờ nói hết, hắn đã ôm phu nhân như một trận gió vọt vào trong phòng, chân sau hất lên, phanh một tiếng, cánh cửa đóng lại. Phía ngoài mấy vị thị nữ hai mắt nhìn nhau. Đây là cái gì thế? Tại sao có thể như vậy đây? Mọc trời đã mọc từ hướng tây rồi sao? Đột nhiên chỉ nghe thấy trong phòng của thành chủ có một tiếng kêu sợ hãi. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng ngay sau đó căn phòng đã giống như đất rung núi chuyển và có một loại thanh âm chuyển ra, rầm rầm rầm. Mấy vị thị nữ nhất thời đỏ mặt như ánh bình minh, từng người hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài, thực sự là quá xấu hổ rồi. Người trong phủ thành chủ nghe nói có một loại thanh âm rất kỳ lạ vang lên suốt một đêm. Thành chủ phu nhân cùng với thành chủ là sinh tử tương bác, không biết rốt cuộc là ai thắng ai thua. Lúc Sở Dương trở về thì đã là xế chiều, nhưng hắn cũng không dừng lại mà trực tiếp hiệu triệu mọi người, rồi hạo hạo đáng đáng đi đến đại viện của Lý gia. Thành chủ đại nhân bên này đã làm xong, Sở Dương cảm thấy có tiếp tục mở lại nam nhân đường cũng không còn ý tứ gì nữa, nên mau tiến hành bước kế tiếp, bởi vì thời gian không còn nhiều nữa. Không thể không nói là đại viện Lý gia là tương đối rộng lớn. Sở Dương đi vào sơ lược nhìn nhìn, rồi chọn một tòa nhà lớn nhất, an bài người tới cái nhà này, hiển nhiên là cho hậu viện ở. Nơi này tương đối rộng rãi, thủ hạ của Sở Dương lúc này có hơn 1.000 người, vẫn còn rộng chán. Buổi tối hôm đó bắt đầu xây dựng rầm rộ, vườn hoa, giả sơn, những thứ không có chỗ nào dùng tới, thực tế đều bị san thành bình địa. Sau đó ở phía trên xây dựng các kiến trúc làm phòng ở, bằng không sau này sinh nhân viên càng ngày càng nhiều thì sẽ không có chỗ mà ở. Không thể không nói hiện tại Sở Dương đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo, xây dựng căn cơ phi thường cần thiết. Hiện tại nhân thủ không ít nhưng tuyệt đối là đám đông chỉ là tiểu hài tử, cho nên Sở Dương dứt khoát phát mình đóng giường tầng và thang leo. Ở trong phòng có đặt 7-8 cái giường, mỗi cái giường lại có 3 tầng, mỗi tầng ở một người. Theo đó trong một phòng có thể ở hơn 20, thậm chí là vẫn còn có một chút chỗ trống để đặt một chút vật dụng hàng ngày. Buổi tối hôm đó Sở Dương còn thuê một số phụ nhân đến làm đầu bếp và bảo mẫu. Sau khi những người này tiến vào Lý gia đại viện vốn trống rỗng, nhất thời lại náo nhiệt và náo loạn cả lên. Lương thực hổ ca trộm về cũng được Sở Dương lần lượt bỏ vào kho lúa của Lý gia. Tính sơ qua thì những lương thực này ít nhất đủ cho 1 vạn người ăn trong vòng 3 năm còn dư. Tạm thời không cần vì phương diện lương thực mà lo lắng dầu dĩ. Thế nhưng ở phương diện quản lý thì dường như còn thiếu đi một gã quản gia. Địa phương lớn như vậy mà không có người để ý trông coi là điều hoàn toàn không thể được. Cho nên Sở Dương liền cau mày một cái rồi tiến vào trong cửu kiếp không gian. Trong khoảng thời gian này Sở Dương mỗi ngày đều vào xem một chút. Nơi này còn đống một đống nương tử quân. Chỉ bất quá là rốt cuộc nên sử dụng người nào tới làm quản gia đây. Nhìn thấy Sở Dương đi vào, nhất thời một mảnh tiếng kêu vang lên: Sở đại ca, Sở đại cơ. Nhìn thấy Sở Dương đi vào, Tạ Đan Phượng, Cố Diệu Linh, Hồ Duyên Ngạo Ba, phu nhân của Tạ Đan Quỳnh, còn có 2 lão bà của Ngạo Tả Vân tiến lên săn đón. 2 lão bà của Ngạo Tả Vân, một người họ Hoàng, một người họ Bạch, đều có dung mạo xinh đẹp, tư thái yểu điệu. Vợ của Tạ Đan Quỳnh thì họ Mai. Mấy người này đều là tuyệt sắc mỹ nữ, ngàn người mới tuyển được một. Về điểm này thì Sở Dương đối với ánh mắt của mấy vị huynh đệ mình vẫn còn rất thán phục. Sở Dương vẻ mặt tươi cười, hướng từng người chào hỏi. Hắn không dám chậm trễ, chưa từng dám chậm trễ và cũng không dám bao giờ, đều là mỉm cười phát ra từ nội tâm. Những người này đều là đệ muội của mình, vợ của huynh đệ, cho nên ở trước mặt các nàng Sở Dương phải phá lệ, chú ý đến hình tượng cá nhân bản thân, không thể không chú ý đến nha. Cái này, đại bá ca ta có chút ý vị túng túng. Mà Thiết Bổ Thiên thì ở một bên mỉm cười nhìn các nàng. Không biết lúc nào mới có thể ra ngoài chơi đây? Tạ Đan Phượng bĩu môi hỏi. Đúng vậy, làm cho chúng ta ra ngoài dạo một chút. Cửu Trọng Thiên Khuyết này tới cũng tới rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể đi ra ngoài, quá chán đi. Ô Duyên Ngạo Bà bước tới bước lui, thân thể to lớn đi bình bịch, làm cho chúng nữ có một loại cảm giác bị áp bách từ trong đáy lòng. Chúng nữ mặc dù không nói gì nhưng trong ánh mắt rõ ràng là có chút mong đợi. Cái này vốn là nhân chi thường tình. Ở trong không gian này mặc dù tu vi mỗi ngày đều được tăng cao, nhưng nữ nhân thủy chung vẫn là nữ nhân. Nữ nhân ngây ngốc ở loại địa phương này nhất định là sẽ không được sung sướng. Loại địa phương này nếu đổi lại là một người nam nhân cuồng tu luyện thì tuyệt đối sẽ mừng rỡ không thôi. Nhưng nữ nhân thì lại không giống như vậy. Ở trong mọi người cũng chỉ có Thiết Bổ Thiên là trong lòng an vui, bởi vì nàng biết mình đang ở trong lĩnh vực của nam nhân của chính mình. Đây là một loại cảm giác an toàn tuyệt đối và trung thành. Đây là do Thiết Bổ Thiên đối với Sở Dương tín niệm tuyệt đối. Thậm chí Thiết Bổ Thiên rất thỏa mãn, trước kia chỉ có thể tưởng niệm, còn hiện tại thì đã có thể ngày ngày gặp mặt, thì mình còn mong gì hơn nữa đây. Làm người cũng không thể quá tham lam. Ngoài ra thì Thiết Bổ Thiên từ nhỏ được hưởng chế độ giáo dục của đế vương, cùng với mấy năm nắm giữ thiên hạ mà tạo thành định khí. Từ đó nàng ở trong tuyệt đại đa số tình huống vẫn có thể giữ cho tâm trí mình vững vàng như đầm nước sâu, trầm ổn, bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không vội vàng sao động. Đây mới là khí độ của quý tộc, của tầng lớp bề trên, hoàn toàn khác với người thường. Nàng có thể hòa nhập hoàn mỹ vào bất kỳ một đoàn thể nào, làm cho người chung quanh chấp nhận nàng. Nhưng khi ngoại nhân chú ý đến cái đoàn thể này, bất kể là nàng tầm thường cỡ nào, nhưng ngoại nhân đầu tiên luôn nhìn vào nàng trước tiên. Ha ha, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lần này ta chính là sợ các ngươi buồn bực được khó chịu, cho nên mới đặc biệt là mời các ngươi tới đi chơi. Sở Dương cười ha ha, nhãn châu xoay động nói, ta hiện tại ở bên ngoài đang làm một đại sự có liên quan đến tương lai của chúng ta, cho nên cần có đại lượng nhân thủ đi hỗ trợ. Đi, đi chứ, chúng ta cũng đi. Sở Dương còn chưa nói hết thì đã có tiếng ủng hộ nhiệt liệt, nhưng ngay sau đó chúng nữ đều đưa ánh mắt về phía Thiết Bổ Thiên, trở nên có chút cẩn thận hỏi: "Bổ Thiên, ý muội muội sao hả?" Ở trong này mấy người phụ nhân, trừ Tạ Đan Phượng ra, Thiết Bổ Thiên chính là người nhỏ tuổi nhất, nhưng chúng nữ đều mơ hồ có một loại tâm ý lấy Thiết Bổ Thiên làm hạch tâm, lúc nói chuyện còn có một sự tôn kính mơ hồ. Việc này cùng với việc Thiết Bổ Thiên là nữ nhân của Sở Dương không có liên quan đến nhau, cùng với việc Thiết Bổ Thiên đã từng làm hoàng đế cũng không có liên quan, hoàn toàn là do mị lực cá nhân của nàng mà thôi. Những huynh đệ của Sở Dương, Ngạo Tả Vân cũng tốt, Đàm Đàm cũng được, Tạ Đan Quỳnh cũng tốt, hay Kỷ Mặc cũng thế, tùy tiện một người nào đều là kẻ mắt cao hơn đầu. Nữ nhân có thể làm cho những huynh đệ này để mắt thì có ai là người bình thường cho được. Ai nấy đều là người có tâm tư tinh xảo, ngay cả Hô Duyên Ngạo Ba bề ngoài thô cuồng như vậy nhưng bên trong cũng là người tâm tư cẩn mật, mang vẻ đẹp nội tâm. Nhưng sau khi Thiết Bổ Thiên xuất hiện thì trong sinh hoạt hàng ngày, sự thân thiết của nàng, khí độ và phong tư của nàng đều làm cho chúng nữ bị khuynh đảo. Hơn nữa, lúc nàng nói chuyện đều có mưu tính sâu xa, cao chiêm viên trúc cũng làm cho chúng nữ từ đáy lòng cảm thấy sự chênh lệch. Dần dần từ từ Thiết Bổ Thiên không cần bất kỳ một sự cố gắng nào, nhưng một cách rất tự nhiên đã thành người được chúng nữ coi trọng nhất. Sở Dương thấy tình huống như thế thì không nhịn được cũng phải kinh ngạc. Có thể làm cho nhiều thiên tri kiều nữ vui lòng phục tùng như vậy, lão bà của hắn thực sự là có vài phần bản lĩnh. Mị lực cá nhân cùng với nhân cách mị lực là có sự bất đồng. Mình có thể tụ tập được huynh đệ bên người đại khái là do nhân cách mị lực, mà Thiết Bổ Thiên có thể dễ dàng thu phục chúng nữ là do mị lực cá nhân. Các vị tỷ tỷ cũng là người nhà các huynh đệ, chúng ta vốn là người một nhà. Hôm nay nếu phụ quân có việc cần nhờ các vị tỷ tỷ xuất lực trợ giúp, xin các vị tỷ tỷ vui lòng ra tay viện thủ. Thiết Bổ Thiên ôn tồn cười thân mật nói: "Ừ tốt." Hô Duyên Ngạo Ba quyết định thật nhanh, quay đầu hỏi Sở Dương: "Chúng ta lúc nào thì đi ra ngoài, có phải là sẽ đi ngay bây giờ không?" Rất hiển nhiên là chúng nữ đều có chút khẩn cấp rồi. Muốn đi ra hiện tại cũng không thành vấn đề, nhưng có mấy cái điều kiện hy vọng mọi người sẽ tuân thủ. Dù sao thì nơi này cũng không phải là Cửu Trọng Thiên, nếu như xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết thì chung quy không phải là chuyện tốt. Sở Dương sờ lỗ mũi, thực sự mà nói thì hắn không có ý định để cho đám nữ nhân này đi ra ngoài. Khinh Linh Ngọc thì không thành vấn đề, lúc trước hắn đã mua được rất nhiều, thế nhưng vẫn là không có quyết định cho chúng nữ đi ra bên ngoài. Từ Hà Thành, nói cho cùng cũng chỉ là một cái tiểu thành thị ở khu vực biên duyên, nếu trong lúc bất chợt mà xuất hiện nhiều tuyệt sắc mỹ nữ như vậy, Sở Dương có thể tưởng tượng được nó sẽ tạo thành chấn động lớn cỡ nào.